để kéo căng. Hắn tu luyện vô số năm, đạp vào luân hồi, giành lấy cuộc sống mới, lại liên tục luyện hóa rất nhiều kẻ thôn phệ. Ý chí của hắn rất mạnh, bất quá Trục Nhật liền không có vận khí tốt như vậy, cùng cường đại ý chí lực. Tô Dạ còn tại kiên trì bên trong thời điểm, Trục Nhật liền đã bị cái này mê thần vụ triệt để quấy nhiễu, biến thành ngơ ngơ ngác ngác, không cách nào khống chế tự mình. Không tốt, Tô Dạ muốn đi cứu Trục Nhật, thế nhưng là sau một khắc, liền có toàn thân khẽ run rẩy, biết mình đều có chút tự thân khó bảo toàn. Hắn lực ý chí hoàn toàn chính xác đủ mạnh, không giả, nhưng mà thần yểm thực lực quá mạnh, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của mình hoàn toàn chênh lệch thần yểm một cái cấp bậc, cho tới thần yểm có thể không chút kiêng kỵ áp chế hắn. Tô Dạ mồ hôi như mưa xuống, tiếp tục như vậy, dù cho là hắn, cũng rất khó kiên trì quá lâu thời gian. Tô Dạ biết rõ, hắn tất phải nghĩ biện pháp, thế nhưng là thần yểm sẽ cho hắn cơ hội sao? Đáp án cực kỳ hiển nhiên, thần yểm đã tăng lớn cường độ, đang dùng bồi hồi sát khí quấy nhiễu nàng, làm áp lực, nhưng hắn chỉ có thể đi phân tâm, một khi phân tâm, hắn liền không cách nào chuyên chú đi chống lại này mê thần vụ. Tô Dạ đã rõ ràng cảm giác được, hắn duy nhất một cây hoàn toàn thanh tỉnh thần kinh tiếng lòng, đã nhanh muốn tại cực độ kéo căng trạng thái xuống sắp đứt gãy. Đúng lúc này, một tòa hắc vụ lượn quanh cự quả đấm to bỗng nhiên từ đằng xa cuốn tới. Sau một khắc, lúc này là bắt lấy Tô Dạ cùng Trục Nhật, sau đó chỉ chớp mắt, hướng phía ám hỗn độn nơi xa chạy như bay. Ai, thần yểm nhìn thấy cái này cự thủ lúc, híp mắt lại, lạnh giá mà nói, thiên ma chi chủ, chỉ bằng ngươi cũng muốn cứu người. Buồn cười, nói xong lúc, hắn liền lập tức muốn truy đuổi mà đi. Khả thi sau một khắc, lại là một vệt ánh sáng thác nước hiện ra mà ra. Cấp tốc hạ xuống, chiếu xuống thần yểm trước người, khiến thần yểm có chút dừng lại, nói nhỏ, Hoàn Vũ Bản Nguyên, ngươi là Tô Dạ bên người sủng phi một trong. Lâm Mộng, cái này Hoàn Vũ Bản Nguyên ngươi là từ đâu mang tới? Lâm Mộng thân ảnh giao thoa, cũng không cùng thần yểm làm nhiều ngôn ngữ, sau một khắc, sau người xuất hiện một đạo màu đen không gian, Lâm Mộng trong chốc lát tràn vào trong đó, liền không thấy bóng dáng. Thiên ma quốc gia a, thần ửng liếm môi một cái, thôi được, đám người này đơn giản liền phải đi thứ ba hỗn độn viện binh thôi. Chỉ cần ta hiện tại thôn phệ thứ bảy hỗn độn thế giới, liền có thể trưởng thành đến hoàn mỹ trạng thái, tới lúc đó, coi như thánh đế xuất hiện cũng không làm gì được cho ta. Nói xong lúc, thần ma khặc khặc cười một tiếng, liền cũng không còn đuổi bắt cái gì. Lúc này, Lâm Mộng cùng Đông Phương Vũ cùng một chỗ, thao túng thiên ma quốc gia bí pháp, rốt cục mang theo Tô Dạ cùng Trục Nhật tiềm nhập ám hỗn độn chỗ sâu. Tô Dạ lắc lắc đầu tiên tỉnh táo lại, hai người các ngươi làm sao sẽ cùng một chỗ, nhìn thấy Lâm Mộng cùng Đông Phương Vũ gom lại cùng một chỗ lúc. Tô Dạ ánh mắt bên trong rõ ràng nổi lên vài phần ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Đông Phương Vũ mắt nhìn Lâm Mộng, ra hiệu nhường Lâm Mộng để giải thích, nàng không am hiểu giải thích cái này. Lâm Mộng cười khẽ mỉm cười, năm đó ta phạm sai lầm, tự nhiên là do ta tự mình để đền bù. Tô Dạ thở dài, bây giờ không phải là đàm luận những thứ này thời điểm. Chúng ta đến mau chóng ly khai nơi đây, đi trước thứ ba hỗn độn bên trong. Ta nhưng không biết thứ ba hỗn độn vị trí ở nơi nào. Đông Phương Vũ lạnh như băng nói, lần này nếu không phải Lâm Mộng hỗ trợ, trợ ta được đến bản nguyên tinh hoa cùng hồng hoang sinh mạng thể, ta cũng không có cách nào tới cứu ngươi. Tô Dạ lập tức đập một chầu một bên Trục Nhật, quát, Trục Nhật huynh, mau tỉnh lại. Trục Nhật bị Tô Dạ như thế vừa gõ đánh, đột nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem bốn phía. Hãi nhiên không thôi mà nói, đây là nơi nào, âm tào địa phủ sao, ta là chết sao? Không có, ngươi còn sống, Tô Dạ nói, là các nàng hai người đã cứu chúng ta. Trục Nhật mắt nhìn Lâm Mộng cùng Đông Phương Vũ, thổn thức cảm khái, đa tạ hai vị ân cứu mạng. Tốt, nhàn thoại nói ít, cái kia thần yểm lúc nào cũng có thể truy kích đi lên. Chúng ta không có thời gian lãng phí, ngươi mau mau tìm đến thứ ba hỗn độn lối vào, lấy thuận tiện chúng ta tiến vào thứ ba hỗn độn bên trong. Mau mau đem cứu binh chuyển tới lại nói. Tô Dạ nói, Trục Nhật tất nhiên là biết rõ tình thế mấu chốt, hít một hơi thật sâu. Từ trong tay áo lấy ra một viên luân bàn đi ra. Cái này luân bàn chỉ, rất nhanh nhắm chuẩn một cái phương hướng, ta dự trữ tọa đạo không gian liền tại luân bàn bên trong. Theo luân bàn phương hướng đi, một đám người rất nhanh đã tới luân bàn chỉ phương hướng. Thấy được một cái không gian hỗn độn xé rách thông đạo. Loại thông đạo này sợ rằng không tất an toàn, Đông Phương Vũ trầm giọng nói, hiện tại cũng không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy. Tô Dạ nói ra, bốn người trong nháy mắt tiến nhập xé rách trong miệng, sau đó, chính là một cỗ nồng đậm không gian loạn lưu tràn vào. Khiến Tô Dạ vội vàng dùng thế giới chi lực che chở bốn người. Đông Phương Vũ tựa hồ cũng không lĩnh tình, vung tay áo, thiên ma quốc gia lực lượng bảo hộ quanh thân, vậy mà cùng thế giới chi lực khác có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngươi cũng tiến nhập thế giới cảnh, Tô Dạ nghi ngờ nói, ta làm theo ngươi năm đó cho giả thiết cùng đoán nghĩ. Trọng tân luân hồi chuyển thế tự nhiên không có khả năng chẳng làm nên trò trống gì. Ta cái này thiên ma quốc gia có thể ngưng tụ vô tận thiên ma lực lượng hóa thành thế giới chi lực. Có khác rất nhiều huyền cơ có thể dùng. Hôm nay cũng chính là ỷ vào thiên ma quốc gia thần thông, mới có thể mang các ngươi đào thoát. Chương 2153, Trương Tuyết Liên trì mộ. Đông Phương Vũ chậm rãi mà nói, bất quá đáng tiếc, ta hiện tại thế giới vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu. Cùng ngươi không so được, Tô Dạ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đông Phương Vũ là năm đó trong hỗn độn duy nhất có thể cùng hắn đánh đồng giả. Phán đoán Đông Phương Vũ đến cùng đến cỡ nào thiên phú dị bẩm. Thông qua hắn năm đó tại trong hỗn độn địa vị liền có thể phân tích một hai. Đem tinh lực đặt ở làm sao vượt qua cái này hỗn độn không gian thông đạo đi. Trục Nhật thần sắc dần dần biến thành ngưng trọng, ta lúc ấy khi đi tới chính là cửu tử nhất sinh. Chư vị vẫn là chú ý cẩn thận một chút vi diệu. Ta lúc ấy vẻn vẹn chỉ là một người, lần này trở về lúc, kế hoạch cũng là cùng Tô Dạ đạo hữu hai người, hiện tại biến thành bốn người, loại này không thành hình thông đạo khẳng định sẽ xuất hiện biến cố. Tô Dạ ba người tự nhiên không dám khinh thường, nhau nhau đem tinh lực tâm thần toàn bộ đặt ở làm sao vượt qua trước mắt nan quan. Tiến vào thứ ba hỗn độn lên, mới đầu tự nhiên cũng không cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng là rất nhanh, một cỗ màu đen loạn lưu từ trong thông đạo cấp tốc hiện lên mà ra. Cái này loạn lưu hóa thành vô số đường cong, nhấp nhô khi đi tới, liền tượng như từng thanh lợi kiếm, phảng phất có thể tùy thời thu hoạch người tính mệnh giống nhau. Đến rồi, Trục Nhật hô, Tô Dạ đem thế giới chi lực bảo vệ nghiêm mật lấy. Cái này màu đen không gian loạn lưu xẹt qua, ngược lại là không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hả, rất nhanh, Tô Dạ phát hiện một cái quan tài, từ đằng xa phiêu tới, đây là cái gì, cái này quan tài hiện ra, khiến Tô Dạ cùng Trục Nhật bọn người không khỏi là nghi hoặc. Tô Dạ thủ đoạn một phen, đem cái này quan tài thu hút thế giới chi lực bên trong. Quan tài chỉ là rơi vào trong cơ thể hắn thế giới sát na. Tô Dạ cũng cảm giác được cái này cỗ quan tài nặng nề chỗ. Thứ gì, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Cái này trong quan tài ẩn chứa cổ lão khí tức, cho dù là hắn cũng cảm thấy không tầm thường. Chí ít, cái này quan tài chế tác 5 tháng, muốn càng vượt qua hắn, Trục Nhật cũng tại kinh ngạc, cái này trong quan tài thả chính là cái gì? Không gian loạn lưu bên trong tại sao có thể có vật như vậy tồn tại? Tô Dạ cũng không hiểu, nhẹ nhàng vung tay, sau đó, cổ lão phủ bụi trên quan tài, một hàng chữ lớn hiện lên hiện tại bốn người trước mặt. Ái thê Trương Tuyết Liên chi mộ, Tô Dạ vô ý thức muốn đem này quan tài vạch ra. Sau đó, quan tài bên trong hiện ra một trương băng sơn mỹ nhân khuôn mặt, nữ nhân này lặng lặng nằm tại quan tài bên trong, không nói một lời, lại cho thấy nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, cho dù là Tô Dạ nhìn thấy lúc, cũng là có chút dừng lại, sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng từ quan tài bên trong cuốn tới. Trong nháy mắt đem quan tài khép lại, ái thê chi mộ, thỉnh cầu chớ đụng, một đạo như sấm âm một dạng thanh âm vang vọng Tô Dạ các loại bộ não người bên trong. Tô Dạ thấy đây, lẩm bẩm nói, không biết là người nào đem này quan tài lưu ở nơi này. Nhưng xem ra, nên là một vị nào đó thực lực siêu nhiên cường giả. Chúng ta vẫn là không muốn xúc phạm đi kiêng kỵ. Sau đó, Tô Dạ liền đem này mộ, trọng tân thả lại không gian loạn lưu bên trong, quan tài theo loạn lưu, tiếp tục lái về phía phương xa, không biết đi hướng nơi nào, đám người cũng không biết quan tài lý do, chỉ có thể trọng tân đem tinh lực thả lại tại mau chóng ly khai loạn này lưu. Đi trước thứ ba hỗn độn trên đường đi, công phu không phụ lòng người, đang kéo dài có thời gian một tháng xuống, bốn người rốt cục đã tới loạn lưu điểm cuối cùng. Chỉ thấy một chùm sáng hiện ra về sau, Trục Nhật cầm đầu, trong nháy mắt xuyên qua, sau đó, trước mặt rộng mở trong sáng, hiện ra tại Tô Dạ bọn người trước mặt, đây là một mảnh mới tinh hỗn độn, đây chính là thứ ba hỗn độn sao? Tô Dạ mấy người không khỏi là khẽ giật mình, thứ ba hỗn độn cùng thứ bảy hỗn độn có khác nhau rất lớn. Thứ bảy hỗn độn pháp tắc cấu tạo đều là hoàn chỉnh, nhưng mà so sánh thứ ba hỗn độn lúc, lại phát hiện thứ bảy hỗn độn sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Tại pháp tắc cấu tạo bên trên, kém xa thứ ba hỗn độn hoàn chỉnh như vậy. Thứ ba trong hỗn độn, có vô số cường giả trồng chất lên hoàn chỉnh pháp tắc trật tự. Hoan nghênh các vị đến thứ ba hỗn độn, Trục Nhật cười ngây ngô nói, Tô Dạ huynh, hiện tại là thời điểm thực hiện hứa hẹn đi, đây là thần vị giả thi thể, ngươi có thể mang bọn ta đi thấy thánh chủ đi, Tô Dạ nói ra, Trục Nhật liền nói, cái này tất nhiên là không có vấn đề, chuyến này ta cũng muốn đem thần vị giả nộp lên thánh chủ. Tới nhận lấy treo thưởng, nhìn thấy thánh chủ là tất nhiên, Tô Dạ cùng theo Trục Nhật sau lưng, vẫy vùng thứ ba trong hỗn độn. Một bên thưởng thức thứ ba hỗn độn thế giới, vừa nói, như lời ngươi nói cái này thứ ba hỗn độn thánh chủ. Là cái hạng người gì? Trục Nhật sờ lên cái cằm, nói ra, ta và ngươi nói qua, trong hỗn độn, tổng cộng có 6 vị thánh chủ, từ đệ nhất hỗn độn đến thứ 6 hỗn độn, 6 vị thánh chủ liền duy trì lấy 6 cái hỗn độn trật tự. Cái kia thứ 7 hỗn độn, thứ 8 hỗn độn, thứ 9 hỗn độn đâu? Tô Dạ nghi ngờ nói, chỉ có đạt tới thánh chủ cấp bậc, mới có được sáng tạo hỗn độn năng lực. Cái này mấy cái hỗn độn đều là sau này sáng tạo do chư vị thánh chủ sáng tạo ra. Cho nên hiện tại cũng không thánh chủ quản hạt, cái này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, dù sao ai lại dám cam đoan, cái này ba cái hỗn độn về sau không sẽ sinh ra thánh chủ cấp bậc cường giả đâu. Trục Nhật cười ha hả nói, Tô Dạ nhẹ gật đầu, Trục Nhật nói tiếp, đến tại chúng ta thứ ba hỗn độn thánh chủ a, hắn được người xưng là Vô Ngân thánh chủ, nguyên danh Liễu Ngấn, tại rất nhiều thánh chủ bên trong cũng 10 phần có địa vị. Hắn quản hạt lấy thứ ba hỗn độn, là thứ ba hỗn độn người mạnh nhất, năm đó đem kẻ thôn phệ bước ra thứ ba hỗn độn. Hắn cũng là công lao hàng đầu, tuy nói ta chưa thấy qua lão nhân gia ông ta động thủ trang cảnh. Thế nhưng là vẻn vẹn truyền ngôn, liền đã 10 phần dọa người, giống là chúng ta những thế giới này cảnh cường giả, tại lão nhân gia ông ta trước mặt, còn cùng không có học biết đi đường tiểu hài tử như thế. Tô Dạ ngẩn người, khoa trương như vậy, xem ra, hắn không thể lấy thứ bảy hỗn độn người mạnh nhất ánh mắt đi đối đãi thế giới này. Tô Dạ, ngươi mới từ thứ bảy hỗn độn bên trong đi ra, có quan hệ ngoại giới hỗn độn sự việc ngươi còn không hiểu rõ. Trục Nhật nói ra, thời gian lâu dài, ngươi liền biết, đương nhiên, lần này nhìn thấy thánh chủ đại nhân, ngươi cũng sẽ biết không ít. Vô Ngân thánh chủ đại nhân, là người 10 phần hiền lành, đến lúc đó ta chỉ muốn nói cho hắn biết, lần này trấn áp thần vị giả, có trợ giúp của ngươi, nghĩ đến lão nhân gia ông ta liền sẽ đối với hai người chúng ta lau mắt mà nhìn. Tô Dạ nghe Trục Nhật kiểu nói này, cũng là yên tâm xuống. Hắn mới đầu lo lắng chính là cái này Vô Ngân thánh chủ đối với gián kẻ thôn phệ sự việc không nguyện ý nhúng tay hỗ trợ, hiện tại đến xem, cái này Vô Ngân thánh chủ cũng không cái gì uy nghiêm, liền thuộc hạ đối với hắn đánh giá đều cao như thế, cũng không có cái gì lo lắng, con đường sau đó đồ cũng không tính xa xôi. Đảo mắt lại là thời gian một tháng này, Tô Dạ thấy được thứ ba hỗn độn các giới cường giả, thứ ba trong hỗn độn tại trong hỗn độn du lịch cường giả rõ ràng so thứ bảy hỗn độn nhiều hơn nhiều. Những cường giả này nhìn thấy Trục Nhật lúc rõ ràng đều 10 phần nể tình, không khó coi ra, Trục Nhật tại thứ ba trong hỗn độn cũng là tương đương có địa vị. Đây chính là có thánh chủ che chở trật tự thế giới sao? Tô Dạ bùi ngùi mãi thôi, so sánh lẫn nhau, thứ bảy hỗn độn hết thảy đều lộ vẻ vô cùng hỗn loạn. Không có trật tự, pháp tắc cấu tạo không hoàn chỉnh, hệ thống tu luyện cũng là sai lầm loạn. Chương 2154, tình cảm hợp lại. Thứ ba hỗn độn so thứ bảy hỗn độn đại không đi nơi nào. Số tháng sau, Tô Dạ cùng Trục Nhật thuận lợi đi tới một tòa ngôi sao trước đó. Nơi này chính là Vô Ngân thánh chủ chuyên môn ngôi sao. Này ngôi sao tên là Vô Ngân Tinh, Vô Ngân thánh chủ cùng đệ tử của hắn bọn người hầu liên toàn cư trú ở này. Trục Nhật hướng Tô Dạ giới thiệu sơ lược một chầu, Tô Dạ nhẹ nhàng điểm một cái đầu, cũng chính là Trục Nhật vừa dứt lời thời điểm, liền thấy được Vô Ngân Tinh bên trong, mấy tên thiên mệnh cảnh cường giả từ Vô Ngân Tinh bên trong hiện lên mà ra. Nghi hoặc nhìn Tô Dạ cùng Trục Nhật, trong đó một tên cầm đầu chòm râu dê lão giả đầu tiên là ho khan hai xuống. Chợt nói ra, Trục Nhật đạo hữu, ngươi hôm nay đến nhà ta thánh chủ nơi này, có gì muốn làm a? Lăng đạo hữu, ta lần này đến đây, là nộp lên thần vị giả chiến quả, nhận lấy treo thưởng, thuận tiện, lại hướng thánh chủ đại nhân báo cáo một kiện chuyện quan trọng. Trục Nhật khách khách khí khí nói, Lăng đạo hữu nghe vậy, khẽ di một tiếng, thần vị giả, Trục Nhật đạo hữu, ngươi có thể tuyệt đối không muốn đùa giỡn, ngươi ta đều rõ ràng, bằng vào chúng ta thiên mệnh cảnh thực lực, muốn cầm kế tiếp thần vị giả khả năng chẳng hề cao đi. Lần này là ta cùng vị này Tô Dạ đạo hữu cùng một chỗ hợp lực cầm xuống. Vị này Tô Dạ đạo hữu thực lực phi phàm, càng tại ta phía trên. Trục Nhật cười ha hả nói, tử sinh mệnh. Lăng đạo hữu nhìn thấy Tô Dạ bọn người lúc, nhíu nhíu mày, thông thiên huyền tộc sáng tạo sinh mệnh, liền liền được xưng là tử sinh mệnh. Loại này tử sinh mệnh, bình thường sẽ bị thông thiên huyền tộc khinh thường. Lăng đạo hữu làm là thiên mệnh cảnh cường giả, ngược lại cũng không phải khinh thường tử sinh mệnh, chỉ bất quá thực sự không nhận là tử sinh mệnh tại chính là phương diện. Có thể càng vượt qua thông thiên huyền tộc, mắt thấy Lăng đạo hữu vẫn là chưa tin, Trục Nhật liền đem thần vị giả khí tức như ẩn như hiện phóng xuất ra một chút. Lăng đạo hữu há sẽ không phát hiện được, biểu lộ ngừng một lát về sau, nói ra, ta muốn Trục Nhật đạo hữu cũng sẽ không ở việc này bên trên cùng ta nói đùa. Đã như vậy, Trục Nhật đạo hữu mà lại liền đi theo ta đi, Trục Nhật lúc này mới bật cười lớn, nói ra, Tô Dạ đạo hữu, cùng ngươi giới thiệu một chầu, Lăng đạo hữu chính là Vô Ngân thánh chủ người thứ 12 đệ tử. Lăng đạo hữu, vị này chính là Tô Dạ đạo hữu. Lăng đạo hữu biểu hiện lãnh đạm, chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng liền không nói thêm gì nữa, tựa hồ cũng không có gì muốn cùng Tô Dạ nhận biết ý tứ. Tô Dạ nhún vai, đối phương đều không có ý định cùng mình kết giao, hắn tự nhiên không sẽ tự chuốc nhục nhã. Trục Nhật mắt thấy Lăng đạo hữu cái này thái độ, cũng dứt khoát lười lại nhiều nói. Lăng đạo hữu đem Tô Dạ bốn người đưa vào Vô Ngân Tinh bên trong. Vừa vào Vô Ngân Tinh, Tô Dạ liền thấy được ngôi sao giới diện bên trong Đại Xuyên Sơn Hà ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Cái này Vô Ngân Tinh bên trong lực lượng pháp tắc đều là đặc biệt bện cấu tạo qua. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cảm giác thiên mệnh cảnh cường giả ở đây cũng rất khó đem toàn bộ thực lực của mình phát huy ra. Bị nơi này thiên đạo lực lượng, pháp tắc lực lượng hoàn toàn bị trói buộc, loại này thần kỳ giới diện hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Bất quá lại không khó phân tích, vị này giới diện chủ nhân thực lực nhất định cường hoành vô cùng. Lăng đạo hữu chậm rãi nói ra, Trục Nhật, làm theo quy củ, liên lụy đến thần vị giả sự việc. Đúng là báo cáo cho Vô Ngân thánh chủ đại nhân, bất quá gia sư gần chút ít thời gian đang lúc bế quan tu luyện, cho nên cụ thể khi nào có thể nghênh tiếp cho các ngươi, việc này ta cũng nói không chính xác, cho nên chư vị trước hết nơi này ở lại đi, cũng tốt, Trục Nhật tự nhiên không có gì dị nghị, muốn diện kiến Vô Ngân Thánh Chủ xác thực chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lăng đạo hữu cũng không nhiều lời, chỉ là dặn dò vài câu sau liền không ở lưu lại. Đem phụ cận trang viên lưu cho Tô Dạ bọn người nghỉ ngơi. Chính là Tô Dạ nơi này ở xuống đằng sau. Rất nhanh, Lâm Mộng liền cùng Đông Phương Vũ đi tới Tô Dạ nơi này. Tô Dạ đối với hai người đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ bất quá ngoài miệng hay là hỏi, hai người các ngươi có lời gì muốn nói không? Lâm Mộng cười một tiếng, Tô Dạ, ta nói qua, năm đó ta phạm sai lầm, hiện tại ta sẽ đích thân cho ngươi bù đắp lại. Năm đó, nàng xác thực phạm vào một cái sai. Tô Dạ lúc đầu đã cùng Thiên Ma chi chủ Đông Phương Vũ đã hòa đàm, nhưng lại vẫn cứ bởi vì nàng ghen ghét, từ đó châm ngòi, lại làm cho hai người trọng tân đi hướng khác nhau tình trạng. Bởi vì chuyện này, Đông Phương Vũ giận dữ bên dưới, xuất lĩnh Thiên Ma đại quân, cùng Cực Đạo đại lục đấu cái không chết không thôi. Kết quả là như cuối cùng, nàng cũng không có đạt được Tô Dạ cảm mến, ngược lại bị Tô Dạ hiểu nhầm nhiều năm, mà Thiên Ma cũng là cùng nhân loại như vậy đấu không mấy năm, cuối cùng Tô Dạ cùng Thiên Ma chi chủ nhau nhau ném vào luân hồi. Chiến tranh cũng còn chưa hoàn toàn bình ổn lại, chuyện năm đó sớm đã qua. Tô Dạ thở dài, đợi cho ta trọng tân tìm về đã từng ký ức lúc, những chuyện kia liền đã bị ta ném sau ót, cũng không đặt ở đa nghi lên, cho nên ngươi cũng không tất quá coi ra gì, ngươi có thể nói như vậy ta liền đủ hài lòng. Lâm Mộng nói ra, ta giúp Đông Phương Vũ tìm được bản nguyên tinh hoa, trợ giúp nàng hoàn thiện Thiên Ma quốc gia, nàng bây giờ cũng tu luyện đến thiên mệnh cảnh, đối với chuyện năm đó nàng cũng như thế tiêu tan. Ta nói qua, Tô Dạ, vô luận ta làm chuyện gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là vì ngươi tốt là có thể. Tô Dạ trầm mặc rất lâu, chợt nói ra, hồi đến bên cạnh ta đi. Lâm Mộng, chuyện năm đó, liền để nó theo gió phiêu tán đi. Hiện tại, ta chỉ muốn chân quý lúc này. Đường Mạc Ly, Lâm Mộng, Diệp Yêu Liên, Đông Phương Vũ, bốn nữ nhân bên trong, mỗi người trong lòng hắn đều đóng vai lấy khác biệt nhân vật. Lâm Mộng thân thể mềm mại run lên, không muốn Tô Dạ lại đột nhiên nói với nàng những thứ này. Một câu nói như vậy, nàng đợi vô số năm. Nàng cùng theo Tô Dạ cùng một chỗ ném nhập trong luân hồi. Là Tô Dạ làm nhiều như vậy, thậm chí bị Tô Dạ hiểu nhầm, nàng cũng một mực tại kiên trì, muốn chờ, không liền là một câu nói như vậy sao? Bởi vì năm đó một sai lầm lựa chọn, nàng bị Tô Dạ trục ra ngoài, lưu ly bên ngoài, bị người hiểu nhầm, bị người khiển trách, lưng đeo rất rất nhiều, ngươi có thể tha thứ ta, thật quá tốt rồi. Lâm Mộng tiếu yết như hoa, bọn hắn lại có thể trở lại cùng năm đó như thế khoái hoạt thời gian a. Chỉ có Đông Phương Vũ ở một bên yên lặng không nói. Nàng cùng Tô Dạ từ đầu tới đuôi đều là giống như địch không phải là địch, giống như hữu không phải là hữu, nàng đối với Tô Dạ cũng không thể nói cảm giác gì. Bất quá nhìn thấy Lâm Mộng cùng Tô Dạ hợp lại, trong lòng của nàng ngũ vị đều đủ, có loại không nói được tư vị. Đúng lúc này, Trục Nhật đột nhiên truyền âm nói, Tô Dạ, tin tức tốt, Thánh Chủ đại nhân đã đáp ứng tiếp thấy chúng ta. Nhanh như vậy? Tô Dạ có chút ngoài ý muốn, tốc độ này xác thực nhanh hơn một chút. Trục Nhật nói ra, ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bất quá Thánh Chủ đại nhân xác thực đáp ứng tiếp thấy chúng ta. Đây là chuyện tốt, ngươi mà lại chuẩn bị một châu, cùng đi với ta diện kiến Thánh Chủ đại nhân đem. Tô Dạ tự nhiên biết rõ sự việc chừng mực, thứ bảy hỗn độn sự việc, hiện nay chỉ có thể giao cho Thánh Chủ đi giải quyết. Thần điển thực lực, hắn tạm thời cũng không đối thủ. Không có vấn đề, Tô Dạ đáp ứng về sau, hơi thu thập một châu, liền lập tức cùng Trục Nhật tụ hợp. Chương 2155, diện kiến Vô Ngân Thánh Chủ. Lăng đạo hữu đã sớm chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Tô Dạ cùng Trục Nhật đi ra, chính mình cũng có mấy phần ngoài ý muốn mà nói, không thể không nói, các ngươi vận khí thật đúng là tốt, ngày bình thường ta muốn gặp một lần sư phụ đều chật vật cực kỳ. Các ngươi vừa tới, sư phụ ta liền nguyện ý tiếp kiến, xem ra thần vị già, Thánh Chủ đại nhân vẫn là trước sau như một coi trọng. Các ngươi đi theo ta đi. Trục Nhật mắt thấy thần vị già quả nhiên bị Thánh Chủ coi trọng. Trong nội tâm cũng là vui vẻ vô cùng, có thể bị Thánh Chủ coi trọng, bị thứ ba hỗn độn đệ nhất nhân coi trọng, nói ra đều là kiêu ngạo. Tô Dạ ngược lại là từ đầu đến cuối không nói gì. Cùng Lăng đạo hữu cùng một chỗ, đi tới cái này Vô Ngân tinh giới bên trong một tòa cao vút trong mây ngọn núi phía trên. Ngọn núi này nguy nga kinh người, đỉnh phong có một tòa giống như hư ảo giống như chân thực cung điện. Trước cung điện phủ lên một đầu dài răng rạc đá vụt đường nhỏ. Ba người liền rơi vào đá vụt đường nhỏ trước, dọc theo đầu này đường nhỏ đi nha đi, đi nha đi, ngược lại cũng không phải ba người không muốn đi nhanh một chút, mà là dẫm tại cái này đá vụn trên đường nhỏ trước tiên. Liền có một cỗ vô cùng áp lực cường đại, tại ép lấy bọn hắn, làm đến ba người bọn họ không thể không chậm dần bước chân. Cái này còn chưa thấy Thánh Chủ, vẻn vẹn chung quanh hoàn cảnh, liền đã để cho ta cảm thấy vô tận áp lực vô tận sao? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cũng ý thức được cái này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, rốt cục, đá vụt đường nhỏ đi đến cuối con đường, trước mặt hư ảo cung điện cũng hiện ra chân dung, một tên như gió xuân ấm áp người trẻ tuổi đứng tại cách đó không xa chờ. Nhìn thấy Tô Dạ đến lúc, nụ cười hiền hòa, để cho người ta rất khó nhìn đến ra hắn thân phận thật. Nhưng mà, Trục Nhật cùng Lăng đạo hữu nhìn thấy người này trước tiên, chính là rất cung kính thân thể khom xuống, bái kiến nói, tham kiến thánh chủ đại nhân. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, người trẻ tuổi kia lại chính là trong truyền thuyết Vô Ngân thánh chủ. Vô Ngân thánh chủ hoàn toàn chính xác cũng chỉ là mặt ngoài trẻ tuổi. Ánh mắt kia yếu ớt thâm thúy, liền không khó suy đoán hắn đã sống vô số cái kỷ nguyên. Ngươi đi xuống trước đi. Vô Ngân thánh chủ hướng phía Lăng đạo hữu qua qua ống tay áo. Lăng đạo hữu tự nhiên cũng hiểu biết Vô Ngân thánh chủ sau đó phải trao đổi một ít chuyện, chính là không dừng lại thêm. Trục Nhật, ta nghe nói ngươi trấn áp thần vị giả. Đợi đến Lăng đạo hữu sau khi rời đi, Vô Ngân thánh chủ cười ha hả nói, không tệ. Trục Nhật vui mừng nói, lấy thực lực của ngươi không trấn áp được, nên có khác người này hỗ trợ mới đúng. Vô Ngân thánh chủ ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, Tô Dạ có chút dừng lại, không biết Vô Ngân thánh chủ là như thế nào nhìn ra việc này, nhưng vẫn là cung kính nói, vãn bối xác thực giúp một chút bận bịu. Hắn đã đáp ứng Trục Nhật, không huyên tân đoạt chủ, nếu để cho Vô Ngân thánh chủ biết rõ, này chủ yếu công lao là hắn, cái kia cái này Trục Nhật sợ không phải muốn khóc choáng trong nhà cầu. Vô Ngân thánh chủ sờ lên cái cằm, không tất khiêm tốn, các ngươi là ai trấn áp thần vị giả, ta cũng biết, về phần Trục Nhật, ngươi có thể đem Tô Dạ dẫn ở đây, cũng coi như cực kỳ có công lao, sau đó sẽ dành cho ngươi tán thưởng. Trục Nhật cùng Tô Dạ hai mặt nhìn nhau, hai người tất cả đều là mắt choáng váng, nhất là Trục Nhật, hắn nguyên lấy là hôm nay nhân vật chính là hắn. Trong lòng tất nhiên là rất vui vẻ, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, chỉ chớp mắt chủ này xưng biến thành Tô Dạ. Xem điệu bộ này, Vô Ngân thánh chủ, tựa hồ rất sớm đã chú ý đến Tô Dạ dáng vẻ. Tô Dạ chính mình cũng là mơ mơ màng màng, thánh chủ đại nhân rất sớm đã chú ý đến ta. Ân, hoàn toàn chính xác, chuẩn xác mà nói, cũng không phải là ta chú ý ngươi, thứ ba hỗn độn cùng thứ bảy hỗn độn đã cắt đứt liên lạc. Ta thực tế là cũng không có cái kia thần thông chú ý đến ngươi. Chú ý ngươi, có khác những người khác, Vô Ngân thánh chủ giảng đạo. Ai, Tô Dạ tự nhiên muốn hỏi, Vô Ngân thánh chủ cười ha hả nói khó nghe chút, hiện tại ngươi còn không có tư cách biết rõ thân phận của hắn, cũng không có tư cách nhìn thấy hắn, bất quá vị đại nhân này đối với ngươi rất xem trọng. Nếu như ngươi ngày sau thành tựu có thể làm cho hắn hài lòng lời nói, tự nhiên sẽ có nhìn thấy hắn cơ hội. Tô Dạ trong lòng mờ mịt không thôi, có thể làm cho Vô Ngân thánh chủ đều gọi vì đại nhân cường giả, đến tột cùng là ai, trong lòng của hắn thật sự là phỏng đoán không thấu, nhưng là vấn đề trở lại chuyện chính. Tô Dạ khom người nói, đã như vậy, vậy vãn bối lần này diện kiến thánh chủ đại nhân mục đích, ngài nên cũng biết, ân, thần điển sự việc, ta tất nhiên là biết được, chỉ bất quá trước đây thứ ba hỗn độn cùng thứ bảy hỗn độn thông đạo thẳng tuốt bị phong tỏa. Cái khác hỗn độn cũng vô pháp tiến vào thứ bảy trong hỗn độn. Vấn đề này rất lâu đều không có thể giải quyết. Vô Ngân thánh chủ nói ra, may mà hiện tại theo năm tháng qua đi, hỗn độn không gian xuất hiện một chút loạn lưu, đã các ngươi hai người có thể tới hồi ra vào, như vậy cái thông đạo này liền có thể xuôi theo dùng. Thế nhưng là cái thông đạo này, rất khó thông hướng nhiều lắm người, Tô Dạ nói ra, Vô Ngân thánh chủ phất phất tay, việc này liền không tất ngươi quan tâm, ta tự sẽ giải quyết, kẻ thôn phệ chính là chín cái hỗn độn công địch, ta sẽ cùng với mấy vị khác thánh chủ tất cả đều nói tỉ mỉ việc này. Để bọn hắn an bài cường giả tiến đến, ta bên này, cũng sẽ an bài ta 6 tên đệ tử đi cùng, thần yển trấn áp, thế tại tất đến, Tô Dạ nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đã như vậy, khi nào lên đường, vãn bối cũng đi cùng một chỗ trở về đi. Hắn cũng không nghĩ tới sự việc sẽ đơn giản như vậy. Vô Ngân thánh chủ đáp ứng rất đơn giản, một điểm gây khó khăn hắn ý tứ đều không có, ngươi liền không tất trở về, Vô Ngân thánh chủ nói ra. Vì cái gì? Tô Dạ không hiểu nói. Vô Ngân thánh chủ nói ra, ngươi cùng thần yểm giao thủ qua, chính ngươi môn tự vấn lòng, cho dù ngươi là thứ bảy hỗn độn người mạnh nhất, cùng thần yểm chênh lệch lớn bao nhiêu, hai người chúng ta căn bản không cùng một đẳng cấp. Tô Dạ lắc đầu. Vô Ngân thánh chủ nói ra, không tệ, hai người các ngươi căn bản không cùng một đẳng cấp. Đã như vậy, ngươi trở về lại có ý nghĩa gì? Thế nhưng là, thứ bảy hỗn độn dù sao cũng là vãn bối quê hương. Vãn bối cũng muốn ra một phần khí lực, Tô Dạ ngưng trọng nói. Vô Ngân thánh chủ nói ra, đã như vậy, ngươi thì càng phải nỗ lực tu luyện. Hả? Tô Dạ nghe càng không hiểu. Vô Ngân thánh chủ nói, thần yểm thực lực bây giờ, cho dù ta tự mình động thủ, muốn đem trấn áp khả năng cũng không cao. Về phần người mấy phương diện, nhiều cùng ít căn bản không có gì khác biệt. Nói đơn giản điểm, hiện tại ngươi qua đây để cho ta nghĩ biện pháp. Ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì có thể làm gì được thần yểm. Cái này thần yểm trước kia liền đã tính xong, chiếm lĩnh thứ bảy hỗn độn, đoạn mở thứ bảy hỗn độn cùng giới diện khác liên hệ. Sau đó thôn phệ thứ bảy hỗn độn pháp tắc cùng tinh hoa. Nếu như hắn thật thành hoàn mỹ thể, đương đại liền không có người có thể làm gì được hắn. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Tô Dạ thần sắc khẽ giật mình, Vô Ngân thánh chủ nói, cho nên, hết thảy còn phải xem ngươi. Nhìn ta, Tô Dạ càng ngày càng mờ mịt, giờ khóc giờ cười nói. Thánh chủ đại nhân liền không nên cùng ta nói giỡn, ta cố nhiên tự tin, vậy mà lúc này nhìn thấy thánh chủ đại nhân lúc, cũng trong lòng biết thực lực mình chưa tới, như thế nào đảm đương này chức trách lớn. Chương 2156, Chí Thượng Thần Điện. Nhìn xem Vô Ngân Thánh Chủ cùng Tô Dạ ngươi đây một lời ta một câu. Trục Nhật ở bên cả người đều trợn tròn mắt, đã nói xong hắn mới là nhân vật chính đâu, hiện tại làm sao lại không hiểu thấu nhường Tô Dạ đoạt đi danh tiếng. Mà lại đến hiện tại, hắn đều nghe không hiểu hai người đến tột cùng tại nghiên cứu thảo luận cái gì. Vô Ngân Thánh Chủ bỗng nhiên là cười ha ha, nói ra, Tô Dạ, trên người ngươi có đồ vật, những người khác không có, liền là ta, cùng với khác mấy vị Thánh Chủ đều không có, đây cũng là ta nói qua. Vị đại nhân kia thẳng tuốt đang chú ý nguyên nhân của ngươi chỗ. Trên người của ta có đồ vật. Tô Dạ trong lòng suy nghĩ sâu xa, về phần là cái gì, cần chính ngươi đi nghĩ, đi tìm hiểu, Vô Ngân Thánh Chủ nói ra, ta lần này nhiệm vụ rất đơn giản, chính là muốn xem cực hạn của ngươi đến tột cùng là ở nơi nào. Tô Dạ nhìn thật sâu một cái Vô Ngân Thánh Chủ, hắn tổng cảm giác đến Vô Ngân Thánh Chủ tựa hồ cũng không phải là thông thiên huyền tộc, mà là cùng hắn đồng dạng nhân loại, cái này khiến hắn 10 phần không thể tưởng tượng, cực hạn của ta, rất nhanh, Tô Dạ hỏi lại. Vô Ngân Thánh Chủ gật đầu, không tệ, Tô Dạ, ngươi tại thứ bảy hỗn độn, một cái bị thôn phệ giả phá hư đến tan tành trong thế giới. Tại hệ thống tu luyện không hoàn chỉnh tình huống xuống có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Thiên phú của ngươi chi cường, là được trời yêu ái, nhưng là cái này còn chưa không đủ đem cực hạn của ngươi kích phát ra tới. Mà ta muốn làm, liền là kích phát ra cực hạn của ngươi. Tô Dạ cũng rất tò mò, cực hạn của mình ở nơi nào, làm sao kích phát, Vô Ngân Thánh Chủ nói ra, ngươi ứng làm biết mình vấn đề mấu chốt. Ngươi rõ ràng đã lĩnh ngộ kiếm tạo hóa, đây là chính ngươi khai sáng ra đạo, thế nhưng là ngươi nhưng không có tiến vào vấn đạo kỳ, trở thành thiên cực cảnh cường giả, cao hơn một tầng lầu, mà ta chỗ nhận được nhiệm vụ, liền là đem tiềm lực của ngươi trong thời gian ngắn nhất kích phát ra tới. Thời gian ngắn nhất, Tô Dạ ngẩn người, ý của tiền bối là, Vô Ngân Thánh Chủ nói ra, rất đơn giản, ta sẽ để cho vô số cường giả tiến đến thứ bảy trong hỗn độn tìm kiếm thần yểm. Đem trấn áp, nếu như thành công, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như thất bại, liền cho ngươi ra tay, có thể nếu như tiềm lực của ngươi không đủ trong đoạn thời gian này kích phát ra tới. Như vậy lựa chọn của chúng ta cũng chỉ có một loại. Từ bỏ thứ bảy hỗn độn, Tô Dạ nghe vậy, hít một hơi thật sâu, từ bỏ thứ bảy hỗn độn, Vô Ngân Thánh Chủ tự nhiên nói đơn giản, thế nhưng là để hắn từ bỏ, hắn có thể từ bỏ sao, đây là nơi chôn nhau cắt rốn, bên trong còn có địa cầu, còn có rất nhiều hắn trong hồi ức chỗ, hắn có thể cứ như vậy từ bỏ sao, tuyệt đối không thể. Chờ một chút, này lời nói cái này từ bỏ thứ bảy hỗn độn đến tột cùng là chỉ. Tô Dạ vấn đạo, Vô Ngân Thánh Chủ nói, trực tiếp, phá hủy thứ bảy hỗn độn, nhường thần yểm lưu ly tại vô tận trống không bên trong. Làm như vậy trên bản chất là giết không được thần yểm, nhưng lại sẽ cầu năm nay thần yểm tại trống không bên trong dài rằng giặc năm tháng bên trong. Đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất, trên người ta tiềm lực kích phát ra tới, có thể thắng thần yểm sao? Tô Dạ vấn đạo, ai biết được, nhưng ta biết, trên người ngươi tiềm lực kích phát không được. Liền quả quyết không thể có thể thắng được thần yểm. Vô Ngân Thánh Chủ không nóng không vội đạo, Tô Dạ trầm tư thật lâu, vãn bối nguyện ý đi cùng tiền bối một phen nếm thử. Ngươi đi theo ta đi, Vô Ngân Thánh Chủ nói ra. Trục Nhật ở một bên xem muốn khóc tâm đều có, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn thành vật làm nền, Tô Dạ cùng Vô Ngân Thánh Chủ trên cơ bản bỏ qua chính mình. Vô Ngân Thánh Chủ vung tay áo nói, Trục Nhật, ngươi trở về chờ khen thưởng đi. Nghe nói như thế, Trục Nhật mới có vài phần an ủi cảm giác, coi như trong lòng phiền muộn, cũng chỉ có thể dầu dĩ không vui chính mình trở về. Mà Tô Dạ, đây là tại Vô Ngân Thánh Chủ phải tay áo một cái bên dưới. Lúc này thuấn di đến cái này giới diện bên trong một cái sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc mây mù lượn lờ, không biết có cái gì đặc biệt hoàn cảnh, Tô Dạ cũng không cảm giác được chung quanh hoàn cảnh đặc biệt. Thế nhưng là trực giác lại nói cho hắn biết, nơi này rất không bình thường, ta muốn làm thế nào? Tô Dạ nói ra, vì cái gì, ta không có cách nào đột phá đến thiên cực cảnh. Đừng có gấp, trước vững vàng, Vô Ngân Thánh Chủ bật cười lớn. Tựa hồ cũng không đủ lập tức giải đáp Tô Dạ vấn đề ý tứ, mà là phẩy tay áo một cái, liền rời đi nơi đây. Cái này, nhìn xem Vô Ngân Thánh Chủ ly khai, Tô Dạ muốn đuổi kịp đi, nhưng mà cuối cùng vẫn là từ bỏ xuống. Vô Ngân Thánh Chủ trong lời nói có phần có thâm ý. Hoàn toàn chính xác, không thể sốt ruột, từ vừa mới bắt đầu Vô Ngân Thánh Chủ đem chân tướng sự tình cáo chi với hắn lúc, là người đều sẽ nóng nảy, nhưng mà sốt ruột căn bản không làm được bất cứ chuyện gì. Trước vững vàng mới là mấu chốt nhất, hắn cũng là đã sống có không ít năm tháng. Nhưng mà cùng Vô Ngân Thánh Chủ so sánh, tâm cảnh vẫn là kém một chút, trước ổn định tâm cảnh, lại làm tu luyện, Vô Ngân Thánh Chủ trực tiếp đem Tô Dạ bỏ vào nơi đây. Nhìn thấy Tô Dạ cũng không tâm phiền ý loạn, ngược lại là ổn định tâm thái tu luyện, âm thầm nhẹ gật đầu, cuối cùng, về tới nhà mình đỉnh phong trước, hắn phẩy tay áo một cái, đỉnh núi bên trên hiện ra mấy đạo hình ảnh bên trong, từng cái mặt người hiện ra, Dương Mục, Hồng Thiên Chí Thánh, Mộc Thông Chí Thánh, Huyền Phong Chí Thánh, Vô Ngân Thánh Chủ cung kính nói ra. Hồng Thiên Chí Thánh nói ra, người trước đây truyền âm chúng ta đều đã nhận được, cái này lưu đày tới chúng ta mảnh này hoàn vũ kẻ thôn phệ xác thực 10 phần phiền toái. Lần này ta quyết định tự mình xuất thủ một chuyến, không biết Mộc Thông huynh, Huyền Phong huynh, còn có Dương Mục chất nhi làm sao nghĩ. Dương Mục là cái cùng Vô Ngân Thánh chủ nhìn như thế trẻ tuổi diện mạo nam tử. Hắn bị Hồng Thiên Chí Thánh hỏi lên như vậy, chính là nói, ta có chuyện quan trọng khác đi làm, sợ rằng không cách nào tham dự việc này, cái này thần yểm sự việc, chỉ có thể làm phiền chư vị. Huyền Phong Chí Thánh lắc đầu nói ra, ta cũng có chuyện quan trọng khác, sợ rằng không cách nào kịp thời chạy qua đi. Mộc Thông Chí Thánh nói ra, đã như vậy, liền do ta cùng Hồng Thiên huynh đi một chuyến đi, làm phiền hai vị, Vô Ngân Thánh chủ giảng đạo, ta sẽ để cho ta dưới trướng đệ tử đi cùng mấy vị đi qua. Hiệp trợ tại hai vị liền đến ta thứ ba hỗn độn tập kết, đến lúc đó chúng ta ba vị vũ trụ cảnh hiệp lực, đem trước đây đi thứ bảy hỗn độn đại đạo mở ra. Không có vấn đề, Mộc Thông Chí Thánh cùng Hồng Thiên Chí Thánh loạn xạ ứng xuống. Hình ảnh dần dần tiêu tán, Vô Ngân Thánh chủ chắp tay sau lưng, cuối cùng suy nghĩ một chút về sau, vẫn là hướng phía trong hư vô nói ra, sư phụ, Tô Giả đã đến chỗ ta, tiếp đó, ta liền làm theo phân phó của ngài, toàn lực bồi dưỡng với hắn, về phần hắn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Liền xem cá nhân hắn tạo hóa, xa xôi hoàn vũ trong hư vô, chín đại hỗn độn, gọi chung là hoàn vũ, mà cái này phiến trong hư vô, lâu dài không người đặt chân, thậm chí không đủ người có thể căn cứ tọa độ không gian tìm tới nơi này. Nhưng mà ở trong đó, lại là thiết thiết thực thực tồn tại một ngôi đại điện. Này trên điện treo trên cao viết một hàng chữ, tên là Chí Thượng Thần Điện, mà Chí Thượng Thần Điện bên ngoài, đây là đứng đấy một tên tóc dài phất phới trung niên nhân. Hắn một đôi mắt nhìn vô tận bên ngoài hỗn độn. Một đôi tròng mắt không biết có thể nhìn thấy nhiều cự ly xa bên ngoài đồ vật. Chương 2157, hỗn độn hạch tâm. Ngao, tới bắt ta nha, hắc hắc hắc, hai đầu cự hùng tại Chí Thượng Thần Điện trước nhanh chóng chạy vội. Chân to dẫm mạnh, liền có nghe được là thanh âm điếc tai nhức óc, hai đầu hùng một đuổi một chạy, không biết mệt mỏi, đùa là quên cả trời đất, tóc dài phất phới nam tử trung niên xem đến nơi này. Bất đắc dĩ cười một tiếng, tựa hồ đối với những thứ này, đã là sớm đã thành thói quen. Hắn nhìn xem xa xôi bên ngoài khoảng cách, sau một hồi mới thì thào nói nhỏ một câu, tiểu gia hỏa, thành bại ngay tại này nhất cử, năm đó ta không có giết thần yểm, vì chính là hôm nay, hy vọng ngươi có thể nắm lấy cho thật chắc cơ hội đi. Đảo mắt, thời gian nửa tháng đi qua, Hồng Thiên Chí Thánh, cùng Mộc Thông Chí Thánh đã tại thứ ba trong hỗn độn tập kết. Đi tới Vô Ngân Tinh trước, Vô Ngân Thánh chủ tất nhiên là hiện thân nghênh đón, nhìn thấy Hồng Thiên Chí Thánh cùng Mộc Thông Chí Thánh tự mình đến. Chắp tay nói, hai vị thật đúng là thần tốc, như là đã đến. Cái kia cũng có thể chủ bị một chầu xuất phát sự tình. Ta mấy vị đệ tử đều đã chuẩn bị xong, trừ cái đó ra, càng là có đại lượng thiên mệnh cảnh cường giả chính là hiệp trợ. Lần này trấn áp thần yểm, thực hiện đừng có chênh lệch sai, ta nghe nói tin tức, thần yểm hiện tại đã sắp tiến hóa đến hoàn mỹ thể. Nếu là như vậy lời nói, e là cho dù là ta cùng Mộc Thông huynh tự mình động thủ, cũng không tất liền có thể 10 phần chắc 9 đem trấn áp. Hồng Thiên Chí Thánh trầm ngâm một chút sau đạo, Mộc Thông Chí Thánh cũng là nói. Không biết thánh đế bên kia có ý tứ là, Vô Ngân Thánh chủ cười ha hả nói, sư phụ ta đã không hỏi thế sự, các ngươi nên biết được, bất quá hắn đối với cái này cũng không đủ cái nhìn. Hai vị tận tâm tận lực đi làm là được, cũng tốt, nếu thánh đế đại nhân không có gì ý kiến, ta hai người liền không thèm đếm xỉa một thanh. Hồng Thiên Chí Thánh nói ra, làm phiền hai vị, Vô Ngân Thánh chủ hướng phía bên người chuẩn bị những đệ tử này phất phất tay. Các ngươi đợi chút liền theo sát hai vị thánh chủ, toàn lực hiệp trợ hai vị thánh chủ đại nhân. Tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì sai lầm, đúng, sư phụ, mấy cái Vô Ngân Thánh chủ đồ đệ, còn có trọn vẹn hơn 30 tên thiên mệnh cảnh cường giả ở bên. Nhào nhào cung kính nói ra, đi thôi, lên đường đi, Hồng Thiên Chí Thánh nói ra, trong lúc nhất thời, số lớn đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất hành, đội hình như vậy, số lượng mặc dù không hơn trăm, nhưng lại là đủ để càn quét một cái hỗn độn cấp bậc đội ngũ. Rất nhanh, dạng này một cái đội ngũ đi tới thứ ba hỗn độn cùng thứ bảy hỗn độn không gian loạn lưu thông hành. Miệng chỗ, Vô Ngân Thánh chủ đại đệ tử Diêm Quá Khôn nói ra, hai vị thánh chủ đại nhân, nơi này chính là thông hướng thứ bảy hỗn độn cần phải trải qua thông đạo. Bất quá vẻn vẹn chỉ có dạng này một đầu không gian loạn lưu. Chúng ta nhiều người như vậy sợ rằng rất khó an ổn thông qua. Làm phiền hai vị thánh chủ đại nhân thi pháp, đem không gian này loạn lưu tạm thời ổn định lại. Ân, không thành vấn đề, Hồng Thiên Chí Thánh chắp tay sau lưng, nghe vậy thời điểm, chính là quanh thân lực lượng cấp tốc nhấp nhô ra. Cái này khiến một đám cường giả nhìn không chuyển mắt. Tất cả đều là muốn nhìn một chút Hồng Thiên Chí Thánh thi triển đến tột cùng là bực nào lực lượng. Hồng Thiên Chí Thánh lực lượng này vừa thi triển mà ra, chính là khiến đông đảo cường giả thấy choáng mắt, cũng không phải là thế giới chi lực, liền vẻn vẹn chỉ là một đạo luồng gió mát thổi qua. Không gian này loạn lưu thông đạo vậy mà liền hoàn toàn chữa trị. Cái kia từng đạo loạn lưu biến thành bình ổn xuống, hoàn chỉnh không việc gì, thánh chủ đại nhân quả nhiên lợi hại, những cường giả này nhao nhao nói ra, Hồng Thiên Chí Thánh tiểu bộc lộ tài năng, không có chút rung động nào, cảm xúc bên trên hào không dao động. bình tĩnh như trước mà nói, tốt, giữ vững tinh thần, cái này thần yểm cũng không phải là hời hợt hạng người. Bình thường nhân vật, chúng ta không thể khinh thường, cần nhắc lên 12 phần nghiêm cẩn mới được, một đám cường giả mắt thấy Hồng Thiên Chí Thánh đều coi trọng như vậy. Tự nhiên là không dám khinh thường, nhào nhào bám lấy sau người, làm xong tùy thời cùng kẻ thôn phệ va chạm giao thủ chuẩn bị. Đảo mắt, một đám người thông qua thông đạo, đi tới thứ ba hỗn độn bên trong, đến, tự nhiên chính là ám hỗn độn, đợi được đến ám hỗn độn lúc, một đám cường giả cấp tốc mấy cái lắc mình, bắt đầu tìm kiếm thần yểm khí tức lên, Mộc Thông Chí Thánh chắp tay sau lưng, đi tới mảnh hỗn độn này lúc, hắn chính là ngay đầu tiên cảm ứng lên chung quanh khí tức. Cái này thứ bảy hỗn độn lại nhưng đã biến thành cái bộ dáng này. Pháp tắc tan tành, tu luyện hoàn cảnh kém đến cực hạn, xem ra những năm gần đây, kẻ thôn phệ đã đem thứ bảy hỗn độn phá hư không ra hình dạng gì. Ngàn vạn phải nhanh lên một chút tìm tới thần yểm, xem cái này tư thế, thần ngừng tại thứ bảy trong hỗn độn mò được không ít chất béo. Ngàn vạn không thể để cho hắn tiến hóa đến hoàn mỹ thể. Hồng Thiên Chí Thánh nói ra, kẻ thôn phệ khí tức không dễ dàng như vậy cảm giác được. Thần yểm chính là giai đoạn thứ sáu kẻ thôn phệ, càng là rất khó đem cảm giác được. Diêm Quá Khôn nói ra, Mộc Thông Chí Thánh nói ra, cái này hỗn độn vực chủ, nắm giữ hỗn độn hạch tâm, nếu như ta là thần yểm, thế tất sẽ nghĩ biện pháp lấy được trước hỗn độn hạch tâm. Nếu như đạt được hỗn độn hạch tâm, như vậy nó liền có rất lớn khả năng tiến hóa là hoàn mỹ thể. Hỗn độn hạch tâm, Hồng Thiên Chí Thánh nheo mắt lại, Mộc Thông huynh nói có đạo lý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tìm được trước cái này hỗn độn vực chủ lại nói. Lại nhìn Kình Thiên Học Viện bên này, sự thật chứng minh Mộc Thông Chí Thánh cùng Hồng Thiên Chí Thánh suy đoán là không tệ. Bởi vì Kình Thiên Học Viện bên này đúng là gặp phải đại phiền toái. Cái này đại phiền toái, tự nhiên cũng không phải là chỉ người khác, chính là do thần yểm cầm đầu, kẻ thôn phệ đại bộ đội. Kình Thiên Học Viện hiện tại đã sớm tan tành, tại kẻ thôn phệ đại quân đối diện trước, Kình Thiên Học Viện căn bản bất lực chống đỡ, hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có Kình Thiên vực chủ một người đau khổ trèo trống. Đối thủ của hắn chính là thần yểm, ha ha, Kình Thiên vực chủ, thực lực cũng không gì hơn cái này, xem ra trước kia thứ bảy trong hỗn độn tam đại chí kiếp tam trọng cường giả, cũng chỉ thuộc thực lực người yếu nhất, tức liền trở thành thứ bảy hỗn độn vực chủ, thực lực cũng là như thế nhỏ yếu. Thần yểm cười lạnh nói, nếu không phải thứ bảy hỗn độn pháp tác bị ngươi phá hư thành bộ dáng như vậy, ta lại há sẽ như vậy chật vật. Kình Thiên vực chủ cắn răng nghiến lợi nói ra, thần yểm, hôm nay ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đưa ngươi trấn áp nơi này, chỉ bằng ngươi, cũng muốn trấn áp ta. Thần yểm chẳng thèm ngó tới đạo, hắn coi trọng thiên ma chi chủ, càng trọng thị Tô Gia, nhưng là, hắn cho tới bây giờ không có đem Kình Thiên vực chủ để vào mắt. Chỉ vì là Kình Thiên vực chủ, xác thực không có thiên phú gì cùng uy hiếp cường độ. Hiện tại đến xem. Hắn thiết nghĩ là chính xác, thần yểm quanh thân khí tức khuếch tán ra lúc, phảng phất vô số đem lưỡi đao sắc bén, khiến Kình Thiên vực chủ kinh hồn táng đảm bên dưới, lực lượng bị trong chớp mắt tan rã, căn bản còn khó có thể cùng thần yểm chính diện chống lại. Cả hai thực lực hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp, Kình Thiên vực chủ muốn phải nhanh triệt ra, nhưng mà thần yểm ánh mắt bên trong tràn đầy trêu đùa hương vị. Quanh người hắn sát khí nhanh chóng hóa thành vô số đường cong. Những đường cong này những nơi đi qua, pháp tắc vỡ nát, hết thảy đều bị phá hư. Không tốt, chương 2158, tiến vào thiên cực cảnh. Kình Thiên vực chủ rõ ràng cảm thấy lực bất tòng tâm. Đến từ thần yểm thủ đoạn, hắn sợ rằng không cách nào chống cự, như vậy kết quả cũng chỉ có một, hắn chính là thần ma thời đại kết thúc về sau, đứng sừng sững trong hỗn độn, đứng đầu nhất tồn tại, sợ rằng muốn vào hôm nay vẫn lạc, không đỡ nổi một đòn. Thần yểm châm chọc cười một tiếng, đối với Kình Thiên vực chủ, hắn từ đầu đến cuối đều không có để ở trong lòng. Chết đi, thần yểm vô số sát khí hóa thành thanh máu. Làm ra sau cùng chém giết, Kình Thiên vực chủ đều đã bỏ đi hy vọng, nhưng vào lúc này, một đạo nhu hòa lực lượng, trong chốc lát từ trong hư vô sinh ra, trong nháy mắt đem cái này do đại lượng sát khí hóa thành huyết sắc đường cong, hoàn toàn biến thành hư vô không khí trạng thái, cái này để thần yểm híp mắt lại, âm lãnh mà nói, ô, có ý tứ người đến, bất quá này cũng tại kế hoạch của ta cùng trong dự liệu. Nếu như những người này không tới, ngược lại là kỳ quái, thần yểm, tự kỳ của ngươi đến, lúc này... Hồng Thiên Chí Thánh cùng Mộc Thông Chí Thánh phi tốc đuổi tới, liên đới lấy đông đảo cường giả, đem thần yểm cùng rất nhiều kẻ thôn phệ triệt để bao vây lại. Các ngươi, Kình Thiên vực chủ nhìn thấy một đám người đến, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nghĩ đến, chư vị chẳng lẽ là cái khác trong hỗn độn cường giả. Không tệ, Diêm Thái Khôn giảng đạo, về phần Hồng Thiên Chí Thánh cùng Mộc Thông Chí Thánh ngược lại là cũng không quá đem Kình Thiên vực chủ để ở trong lòng, chẳng qua là chỉ là một cái thiên ly cảnh. Tự nhiên là còn không đáng đến bọn hắn trở về trả lời đề. Thần yểm nhìn thấy hai đại thánh chủ toàn bộ đến, liếm môi một cái, tử kỳ của ta, ha ha ha, hai vị thánh chủ, thật lấy là hôm nay có thể đem ta diệt trừ rồi chứ. Ta ngược lại thật ra có phần trong vòng đợi, hai vị thánh chủ hôm nay có thể hay không còn sống trở về. Muốn chết, Hồng Thiên Chí Thánh trong chốc lát động thủ, trong lúc nhất thời, một hồi thanh thế hạo chiến như vậy triển khai, cùng lúc đó, Tô Dạ tại sơn cốc này yên tĩnh chi địa, rốt cục ổn định lại tâm thần, nén lại khí, cũng chính là hắn rốt cục ổn định lại tu hành thời điểm. Vô Ngân Thánh chủ cũng là đi tới trên bầu trời, nhìn xem Tô Dạ, hài lòng nhẹ gật đầu. Tô Dạ, Vô Ngân Thánh chủ mở miệng nói, Tô Dạ cấp tốc đứng dậy, cung kính nói ra, Thánh chủ tiền bối, Vô Ngân Thánh chủ ôn hòa nói, xem ra tâm tư của ngươi rốt cục ổn định lại tâm thần mới có thể tu luyện, xem ra ta dụng tâm lương khổ ngươi đã lĩnh hội tới. Đã như vậy lời nói, tiếp đó, ta cũng phải giúp ngươi tiến vào thiên cực cảnh, giúp ta tiến vào thiên cực cảnh. Tô Dạ ngẩn người, Vô Ngân Thánh chủ gật đầu nói, không tệ, liền là giúp ngươi tiến vào thiên cực cảnh, thực ra ngươi tiến vào thiên cực cảnh không có khó như vậy. Ngươi chỉ là đối với thế giới cảnh lý giải không đủ. Hoặc là nói các ngươi thế giới hệ thống tu luyện làm cho thế giới của ngươi tu luyện cũng không hoàn chỉnh, chỉ cần tu luyện của ngươi đi vào quỹ đạo, phối hợp ngươi trước đây liền lĩnh ngộ được pháp tắc hình thức ban đầu. Thực ra liền có thể thuận lý thành chương tiến vào thiên cực cảnh. Chân chính mấu chốt là ngươi tiến vào thiên cực cảnh đằng sau. Tô Dạ hỏi, nói thế nào? Vô Ngân Thánh chủ nói ra, ngươi hiện tại nên biết một chút, thiên cực cảnh, phân vấn đạo kỳ, sang đạo kỳ, cùng phá đạo kỳ, ân, không tệ, Tô Dạ nói ra, Vô Ngân Thánh chủ nói, vấn đạo kỳ, liền là đánh tạo ra được pháp tắc hình thức ban đầu. Mà sang đạo kỳ, đây là hoàn chỉnh đã sáng tạo ra một cái pháp tắc. Ngươi hiện tại muốn tiếp diễn đi liền là con đường này. Cái kia phá đạo kỳ đâu? Tô Dạ nói ra, phá đạo kỳ, liền là phá khai pháp tắc con đường, siêu thoát hết thảy pháp tắc bên ngoài, trở thành pháp tắc bên ngoài, không chịu câu thúc tồn tại, cái này tồn tại, cũng có thể xưng chi là vũ trụ cảnh. Vô Ngân Thần chủ chắp tay sau lưng, chậm rãi từ từ mà nói, được xưng là thánh chủ cấp bậc tồn tại, liền đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đạt đến thánh chủ cấp bậc, siêu thoát hết thảy pháp tắc bên ngoài, không chịu câu thúc, cái này không phải liền là kẻ thôn phệ đặc thù sao? Tô Dạ cả kinh nói, ân, cái này đích xác là kẻ thôn phệ đặc thù, đương nhiên, kẻ thôn phệ cùng cảnh giới này không liên hệ chút nào. Bọn hắn có được này bản lĩnh, có nguyên nhân khác, nguyên nhân này, ngươi hiện tại không tất biết rõ, ngươi muốn làm, liền là nghĩ hết tất cả biện pháp đem tự thân kiếm tạo hóa hoàn thiện. Sau đó, vạch ra trên người ngươi trọng yếu nhất một trọng đồ vật. Vô Ngân Thánh chủ bình tĩnh nói, trọng yếu nhất một trọng đồ vật, đó là cái gì? Tô Dạ vấn đạo, Vô Ngân Thánh chủ giảng đạo, ngươi đệ lục trọng thân thể. Tiền bối biết rõ vãn bối đệ lục trọng thân thể là cái gì? Tô Dạ hiện tại đã không có tinh lực đi quan tâm. Vô Ngân Thánh chủ là làm thế nào biết trên người mình lục trọng thân thể sự tình? Hắn càng tò mò hơn là Vô Ngân Thánh chủ phải chăng rõ ràng chính mình đệ lục trọng thân thể là cái gì? Trong lòng của hắn cũng cực kỳ nghi hoặc. Hắn trước ngũ trọng thân thể đều là chính hắn mai hạ phục bút. Đệ lục trọng thân thể lại là chuyện gì xảy ra? Người đệ lục trọng thân thể cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết, nghĩ đến chỉ có thánh đế lão nhân gia ông ta mới biết được đi. Ngươi hiện tại không cần thiết cân nhắc nhiều như vậy, Vô Ngân Thánh chủ nói ra, thế nhưng là vãn bối, muốn như thế nào mới có thể giải khai đệ lục trọng thân thể bí mật? Tô Dạ trong lòng mờ mịt, Vô Ngân Thánh chủ đâu ra đấy mà nói, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, trên người ngươi hết thảy liền đều không phải là bí mật. Muốn giải khai, cũng chỉ là tùy thời chuyện sớm hay muộn. Tô Dạ nghe vậy, dần dần giật mình, đúng, chỉ cần thực lực của hắn đủ cường đại, trên người hắn hết thảy bí mật liền đều không phải là bí mật. Ngươi hiện tại chỉ cần cân nhắc tiến vào sang đạo kỳ là có thể. Có thể hay không tiến vào phá đạo kỳ, không phải ngươi muốn cân nhắc sự việc. Vô Ngân Thánh chủ đạo, vì sao? Tô Dạ không hiểu, phá đạo kỳ a, Vô Ngân Thánh chủ nói ra, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Tô Dạ mắt thấy Vô Ngân Thánh chủ đều nói như vậy, cũng biết mình không thể mơ tưởng xa vời, trước tiến vào sang đạo kỳ lại nói, đem của mình kiếm chi pháp tắc hoàn thiện, tốt, ngươi mà lại ngồi xếp bằng, ta lại trợ giúp ngươi điều chỉnh ngươi tự thân thế giới lực lượng, nhường tu luyện của ngươi hệ thống biến thành càng là hoàn thiện, giúp ngươi một tay, tiến vào thiên cực cảnh. Vô Ngân Thánh chủ đạo, Tô Dạ ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, Vô Ngân Thánh chủ đầu đặt tại Tô Dạ trên đầu, trong chốc lát, Tô Dạ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tràn vào thế giới của mình bên trong. Làm đến thế giới của mình cấu tạo trong nháy mắt phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Những biến hóa này ra đời đằng sau, Tô Dạ cảm giác tự thân lực lượng rõ ràng nhiều, loại này rõ rệt muốn thế nào hình dung, thế giới của hắn chi lực cùng kiếm tạo hóa dung hợp lại cùng nhau, trải thành một con đường này thông hướng phương nào hắn không biết, nhưng hắn biết rõ đây là do hắn tự mình chế tạo ra. Thiên đạo thuộc về hắn đường, đây chính là thiên cực cảnh sao? Tô Dạ mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy, Vô Ngân Thánh chủ hơi vừa giúp đỡ, hắn liền tiến vào thiên cực cảnh tiền kỳ, người tại thứ bảy trong hỗn độn tu luyện hoàn cảnh quá kém. Có thể tu luyện tới thiên mệnh cảnh trung kỳ thật sự là khó được. Bất quá ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Tiếp xuống liền xem chính ngươi. Chương 2159, Kình Thiên Vực chủ vận mệnh. Vô Ngân Thánh chủ nói ra, ngươi chỗ sơn cốc này, tên là Vận Mệnh Sơn Cốc, người nơi này trong sơn cốc tu luyện, có thể xâm nhập vận mệnh của mình, nhìn thấu chính mình con đường tương lai, từ đó đối với mình kiếm tạo hóa tiến triển có đột phá. Nếu là có muốn phải giúp một tay chỗ, có thể mở miệng, vô luận ngươi khi nào chỗ nào, chỉ cần hô ra tên của ta Liễu Ngấn, ta liền sẽ trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Tô Dạ nghe vậy, cảm kích gật đầu, đa tạ tiền bối hỗ trợ, không tất cảm ơn ta, hết thảy đều là thánh đế đại nhân ý chỉ. Tô Dạ đưa mắt nhìn Vô Ngân thánh chủ rời đi, sau đó chính là nơi này trong sơn cốc tu luyện, thực tế là hắn cũng xác thực cảm giác được sơn cốc này không giống bình thường. Chính như Vô Ngân thánh chủ lời nói, hắn tại trong sơn cốc tu luyện, có thể xâm nhập vận mệnh của mình, nhìn thấu chính mình con đường tương lai, rõ ràng hơn hiểu rõ đến, hắn kiếm chi pháp tác có thể lan tràn đến loại trình độ gì cùng tồn tại. Vận mệnh, hắn đã nắm giữ vận mệnh của mình, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết trong minh minh chỗ sâu. Tương lai của hắn đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì? Cái này giống như là thuật sĩ cũng vô pháp thôi diễn ra tương lai của mình cùng kết quả đến tột. Cùng như thế nào, mà giống như là hắn loại này nắm giữ vận mệnh người. Đã không cần hướng thiên đạo đánh cắp bí mật, càng là khó mà biết rõ đến tương lai của mình là ra sao. Tô Dạ cũng không nóng nảy, hắn đang chờ, cùng lúc đó, thứ bảy hỗn độn, Kình Thiên học viện bên này, đại chiến hết sức căng thẳng, đồng thời đánh chính là kinh tâm động phách, tiếng sấm cuồn cuộn, Hồng Thiên Chí Thánh cùng thần yểm đơn độc giao thủ, rõ ràng là đấu cái cân sức ngang tài. Về phần cái khác, kẻ thôn phệ cùng thần vị giả, tự nhiên là do sớm chuẩn bị thiên mệnh cảnh cường giả. Còn có rất nhiều đến từ Vô Ngân thánh chủ đệ tử làm giải quyết. Cái này xem Kình Thiên vực chủ ngược lại hút miệng khí lạnh. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng trước mặt mình, trước mặt đột nhiên xuất hiện những cường giả này, vậy mà mỗi một cá nhân thực lực đều càng vượt qua chính mình. Quả thực là có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, đây chính là vũ trụ cảnh cường giả lực lượng sao? Diêm Thái Khôn chưa động thủ, hắn lưu thủ ở đây, có trách nhiệm bảo hộ Kình Thiên vực chủ. Tự nhiên là ở bên quan sát, một mực nhìn lấy Hồng Thiên Chí Thánh xuất thủ, trong truyền thuyết siêu thoát pháp tác bên ngoài lực lượng, một kích liền lộ ra tương lai cùng đi qua, tử vong cùng sinh mệnh, Mộc Thông Chí Thánh nói ra, cái này còn lâu mới là Hồng Thiên Chí Thánh thực lực chân chính. Bất quá trước mắt đến xem, cái này thần yểm xác thực lợi hại, Hồng Thiên huynh mặc dù không có thi triển toàn lực, nhưng cái này thần yểm cũng là thành thạo điêu luyện, một điểm át chủ bài cũng không có lộ ra, xem ra ta cũng muốn xuất thủ, chỉ một thoáng, Mộc Thông Chí Thánh cũng là đứng dậy. Hồng Thiên huynh, ta tới giúp ngươi, Hồng Thiên Chí Thánh cũng không có cái gì tức giận ý tứ. Nói ra, ân, hai người chúng ta, liền có thể vận dụng hoàn vũ lực lượng, năm đó, ngươi ta, Cổ Huyệt Phong, còn có Thánh Đế Đại Nhân cộng đồng sáng tạo ra hoàn vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cần hai người trở lên mới có thể lấy vận dụng hoàn vũ lực lượng. Hiện tại liền có thể thi triển, vận dụng hoàn vũ lực lượng, như thế sợ rằng có chút không ổn. Tùy tiệc cũng sẽ đem thứ bảy hỗn độn chôn vùi đi. Mộc Thông nói ra, ta trước đây hỏi thăm qua Vô Ngân thánh chủ, thánh đế bất luận việc này, thái độ phần lớn là không tham dự ý tứ, cho nên lựa chọn đều tại ngươi trên người của ta. Trước mắt đến xem, không sử dụng hoàn vũ chi lực lời nói, hai người chúng ta sợ rằng rất khó đem này vẩy chu sát nơi này. Hồng Thiên nói ra, Mộc Thông nghe vậy, cuối cùng cũng là không thể không nhẹ gật đầu, thần yểm hiện tại càng đánh càng hung, hắn đã dùng ra mê thần vụ. Chỉ bất quá cái này mê thần vụ đối mặt Hồng Thiên Chí Thánh cùng Mộc Thông Chí Thánh hiển nhiên là phái không lên chỗ dụng võ gì, nhưng cực kỳ hiển nhiên, thần yểm át chủ bài cũng không có đơn giản như vậy. Thần yểm, kết thúc, Hồng Thiên Chí Thánh trong nháy mắt thao túng lực lượng, Mộc Thông Chí Thánh cũng là lực lượng chuyển động, lực lượng của hai người đan xen vào nhau, hóa thành một cái cự đại môn, môn này chừng số tỷ dặm lớn nhỏ, dù là phóng tới trong hỗn độn, cũng là có được không nhỏ quy mô, chính là môn này xuất hiện lúc, mở ra, từng đạo lực lượng quỷ dị từ đó sinh ra. Ngươi, các ngươi vậy mà vận dụng hoàn vũ lực lượng, thần ửng thần sắc ngưng trọng, cắn răng nghiến lợi quát, các ngươi không sợ đem thứ bảy hỗn độn hủy sao? Hồng Thiên Chí Thánh cùng Mộc Thông Chí Thánh không nói gì. Bọn hắn là thánh chủ, hoàn vũ đều là bọn hắn sáng tạo, chỉ là hoàn vũ bên dưới một cái hỗn độn hủy diệt. Bọn hắn mí mắt đều không mang theo nháy một trầu, đến trong đó sinh mệnh như thế nào, tại bọn hắn mà nói càng là hào không gợn sóng, đi thôi, Hồng Thiên một tiếng quát chói tai. Trong cửa lớn, một cỗ lạnh lùng cuồng phong ẩn chứa hoàn vũ bên trong tồn tại rất nhiều pháp tắc. Những thứ này pháp tắc bên trong ẩn chứa trùng điệp lực lượng, từ trong cửa lớn quét sạch mà ra, hướng phía thần yểm sóng cả mãnh liệt chạy như điên. Thần yểm tự nhiên là cấp tốc tránh, muốn đem này lực lượng né tránh, nhưng mà lực lượng này quét sạch tất cả đều là phạm vi lớn. Căn bản tránh cũng không thể tránh, đảo mắt công phu, thần yểm liền bị cuốn vào trong đó, một thân bộ lông màu đỏ tại cái này cuồng gió đang gào thét bên dưới, tan thành mây khói, mà hắn thân thể cũng là có bị lực lượng này trấn áp vết tích, biến thành càng khó mà động đánh. Thấy đây, vô số cường giả không khỏi là mặt lộ vẻ vui mừng. Hai đại thánh chủ cùng một chỗ động thủ, quả nhiên có thành tựu hiệu, cỗ này lực lượng kinh người mặc dù không biết là làm được bằng cách nào. Nhưng trước mắt đến xem, tuyệt đối là có thể đem thần yểm triệt triệt để trấn áp. A, thần yểm thống khổ kêu thảm mà ra, giãy giụa lấy, giống giận, cho ta thành thật một chút. Hồng Thiên Chí Thánh cùng Mộc Thông Chí Thánh hợp lực thao túng trong cửa lớn hoàn vũ lực lượng. Rất nhiều pháp tắc chồng cộng lại, tựa như hội tụ thành một dãy núi, đem cái này thần yểm hoàn mỹ trấn đặt ở trong đó. Thế nhưng là đúng lúc này, thần yểm bỗng nhiên quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Hồng Thiên Chí Thánh bất ngờ ngừng một lát, cái này hoàn vũ lực lượng là bọn hắn sáng tạo, siêu việt bình thường pháp tắc, trong này, thần yểm không có khả năng thuấn di, truyền tống đi, cẩn thận, thần yểm cũng không phải chúng ta sáng tạo thế giới có sinh mệnh. Nó đến từ đất lưu này, lực lượng của nó 10 phần quỷ dị, Mộc Thông Chí Thánh nhắc nhở lấy, bọn hắn quan sát bốn phía, muốn suy nghĩ đem thần yểm vị trí tìm ra, rốt cục, thần yểm xuất hiện, thế nhưng là lại xuất hiện lúc, hắn lại đi tới Kình Thiên vực chủ bên người, không tốt, Hồng Thiên quát lên. Mau bảo hộ tốt cái này thứ bảy hỗn độn vực chủ. Diêm Thái Khôn đứng ở một bên, tự nhiên là không nói hai lời, liền muốn động thủ bảo hộ tốt Kình Thiên vực chủ. Thực lực của hắn mặc dù không giống lưỡng đại vực chủ, nhưng cũng là đạt đến sang đạo kỳ thực lực, cùng thần yểm cũng có nhất định va chạm giao thủ tiền vốn. Muốn tại ta dưới mí mắt đả thương người, không có cửa đâu. Diêm Thái Khôn một thanh tổ thần khí hiện thân, cái này tổ thần khí là một khối quang châu. Quang châu xuất hiện lúc, hóa thành từng đạo lực lượng pháp tắc hội tụ cái lồng, đem Kình Thiên vực chủ hoàn toàn bảo hộ tại trong đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mắt thấy ở đây, Diêm Thái Khôn cũng là thở dài một hơi, lấy là sự việc như vậy kết thúc, hai đại thánh chủ đến, liền có thể giải quyết cái này thần yểm, thế nhưng là sau một khắc, để cho người ta hoảng sợ là, thần yểm bỗng nhiên hé miệng, một cái miệng lớn, đem Kình Thiên vực chủ sống sờ sờ nuốt vào. Chương 2160, thời gian không đủ. Làm sao có thể? Diêm Thái Khôn hoàn toàn không có kịp phản ứng, hắn cho là mình đã hoàn toàn kéo lại thần yểm, nhưng thần yểm căn bản không có cách nào đối với Kình Thiên vực chủ ra tay. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này thần yểm thần thông khó lường, trong nháy mắt liền đem Kình Thiên vực chủ cho ăn hết. Không tốt, hỏng bét, nguy rồi a. Mộc Thông Chí Thánh xem ở đây, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng bối rối, thần yểm là tuyệt đối không thể đem Kình Thiên vực chủ cho nuốt đi. Bởi vì Kình Thiên vực chủ là cái này hỗn độn vực chủ, hắn nắm giữ thứ bảy hỗn độn hạch tâm. Thần yểm đem Kình Thiên vực chủ thôn phệ, cơ bản liền đại biểu cho đem hỗn độn hạch tâm thôn phệ. Coi như không phải thần yểm đạt được hỗn độn hạch tâm, đổi những người khác, có này chỉ bảo hoàn thân cũng nhất định là như hổ thêm cánh. Huống chi là thần yểm đạt được cái này hỗn độn hạch tâm. Vậy thì chờ cùng với thần yểm thôn phệ cái này hoàn vũ, tiến biến thành hoàn mỹ thể. Trong lúc nhất thời, Hồng Thiên Chí Thánh cùng Mộc Thông Chí Thánh không khỏi là hướng phía hỗn độn nơi xa ngóng nhìn mà. Đi, thần yểm quanh thân bị màu đen hoàn toàn bao khỏa, liền tựa như hóa kén thành bướm giống nhau, từ xa nhìn lại, nhìn thấy chính là một đoàn màu đen hình cầu, cho dù là cách xa nhau cái gì khoảng cách xa, cũng có thể rõ rệt từ cái này màu đen hình cầu bên trong. Cảm ứng được đến từ trong đó lực lượng kinh khủng, rốt cục, màu đen hình cầu răng rắc, đã nứt ra một cái khe hở, sau đó, hoàn toàn tan tành, thần yểm từ đó đi ra, cái kia bộ lông màu đỏ biến thành tàng huyết sắc kinh khủng. Một hơi kéo đến dưới chân vị trí, mà hắn quanh thân khí tức lấy là hoàn toàn biến mất. Chuyển đổi thành là cái kia càng là để cho người ta kinh hồn táng đảm lệ khí cùng giết chóc cảm giác. Dù là đối mặt hắn, đều giống như tùy thời có thể lấy bị hắn chế tài mà chết như thế. Thần yểm nhẹ nhẹ thở hắt ra, sau đó, hắn nhìn xem hai tay của mình, nhếch miệng lên, chậm rãi nói ra, thật không nghĩ tới, tiến biến thành hoàn mỹ thể ta lại có này lực lượng. Biết sớm như vậy, ta làm sao tất kiêng kỵ kia cái gì cầu thí thánh đế. Trực tiếp liền sớm một chút đem cái này Kình Thiên vực chủ thôn phệ tốt. Ha ha ha ha, lấy hiện tại thực lực của ta, các người tất cả mọi người đến, đều phải chết. Mộc Thông Chí Thánh cùng Hồng Thiên Chí Thánh dùng mình một trận. Nhìn xem thần yểm thực lực bây giờ chi khủng bố, cũng là toát ra vài phần kinh hoàng bất an. Làm sao bây giờ? Mộc Thông Chí Thánh chắp tay sau lưng, lấy hiện tại thần yểm thực lực, hai người chúng ta sợ rằng rất khó đem trấn áp, không giống liền trực tiếp liên hệ thánh đế, nhưng hắn hiện thân đem này vẩy trấn áp đi, thánh đế sợ rằng không sẽ nhúng tay việc này. Hồng Thiên Chí Thánh nói ra, mà lại cứ như vậy nhưng thánh đế xuất thủ, không khỏi cũng lộ vẻ ta hai người quá vô năng một điểm. Thần yểm mỉa mai mà nói, hai người các ngươi hiện tại còn không trốn, đợi chút chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Hồng Thiên Chí Thánh vung tay áo ở giữa, siêu thoát hết thảy pháp tắc tiến công lại một lần nữa ngưng tụ. Ha ha ha, các ngươi mới vận dụng hoàn vũ lực lượng pháp tắc, không đủ bắt lấy cơ hội đem ta đánh chết, hiện tại cái này hoàn vũ pháp tắc lực lượng các ngươi đã không có cách nào vận dụng nữa. Bỏ qua cái này tốt nhất cơ hội, hai người các ngươi còn muốn giết ta? Thần ngừng điên cuồng cười ha hà, Hồng Thiên Chí Thánh sắc mặt cũng là càng khó chịu, trước đây hắn cùng Mộc Thông liên thủ, hội tụ ra mạnh nhất hoàn vũ pháp tắc lực lượng, đây là do mấy tên vũ trụ cảnh, tăng thêm thánh đế tự mình sáng tạo hoàn vũ pháp tắc, là duy trì toàn bộ hoàn vũ trật tự chi lực lượng. đồng dạng là pháp tắc, hoàn vũ pháp tắc là hạch tâm, là trật tự, không phải phổ thông pháp tắc có thể đồng thời đem ra nói. Cỗ lực lượng này liền xem như hai người bọn họ động dùng cũng vô cùng miễn cưỡng. Mới đầu vận dụng không có thể đem thần yểm đánh bại. Hiện tại lại muốn sử dụng này lực lượng, đem thần yểm giải quyết, cũng đã là người si nói mộng, mà lúc này, thần yểm cũng không sẽ lưu tình, quanh thân sát khí bành trướng bên dưới, vậy mà chủ động hướng phía hai người cuốn tới, lại nhìn Tô Dạ bên này, tại trong sơn cốc yên lặng tu hành, mắt thấy Tô Dạ tĩnh tâm tu hành, vốn đang chấn định tự nhiên vô ngân thánh chủ, lúc này lại biến thành không có như vậy bình tĩnh, không nghĩ tới biến cố nhanh như vậy, vô ngân thánh chủ ánh mắt ngóng nhìn xa xôi thâm thúy chỗ. Lẩm bẩm nói, ta vốn dĩ là hai vị thánh chủ cấp bậc cường giả xuất thủ. Cho dù trong ngắn hạn không có cách nào trấn áp thần yểm, bao nhiêu kéo cái một năm nửa năm vẫn là không thành vấn đề. Ai có thể nghĩ tới, thần yểm thật tiến hóa thành hoàn mỹ thể, mà lại thực lực viễn siêu tưởng tượng của ta, hiện tại sợ rằng ngoại trừ sư phụ xuất thủ, thần yểm liền đã đứng ở thế bất bại, nhưng mà, sư phụ căn bản không có khả năng xuất thủ. Vô ngân thánh chủ thở dài, ánh mắt chỉ có thể phóng tới Tô Dạ trên thân, hiện tại đến xem. Cái này Tô Dạ tiểu tử thiên phú đích thật là đến. Mặc dù có trợ giúp của ta, nhưng là người bình thường tiến triển không có khả năng có nhanh như vậy. Hắn đã đụng chạm đến pháp tắc cánh cửa, cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ sắp hiện ra tại lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc hình thức ban đầu lĩnh ngộ thành hoàn. Chỉnh pháp tắc, có thể là mấu chốt của vấn đề liền là ở chỗ. Không có thời gian, hắn nhìn ra được, Hồng Thiên Chí Thánh cùng Mộc Thông Chí Thánh kéo dài không được quá lâu thời gian. Hắn cũng tất nhiên không thể để cho cái này lưỡng đại chí thánh vẫn lạc. Một hơi vẫn lạc hai vị thánh chủ cấp bậc cường giả. Cái kia khắp cả hoàn vũ mà nói, tổn thất liền quá khốc liệt, dù sao hai vị này thánh chủ thân kiêm không chỉ là thánh chủ chức vị, vẫn là toàn bộ hoàn vũ trật tự duy trì giả, pháp tắc hành vi thường ngày giả, hai người bọn họ vẫn lạc, pháp tắc liền sẽ sụp đổ, trong ngắn hạn khó mà chữa trị, Tô Dạ, vô ngân thánh chủ chỉ có thể cưỡng ép đánh gãy Tô Dạ tu luyện. Thánh chủ đại nhân, Tô Dạ khom người nói, vô ngân thánh chủ nói ra, ngươi hiện tại có thể có điều ngộ ra, ân, nơi đây tu luyện xác thực rất không tệ. Vãn bối cảm giác, mình đã chạm đến pháp tắc, Tô Dạ mỉm cười nói, vô ngân thánh chủ không có bất kỳ cái gì vui mừng. Mà là nói ra, người cảm giác đến, người còn muốn thời gian bao lâu có thể lĩnh ngộ được kiếm chi pháp tắc. Cho ta thời gian nửa năm, nên đầy đủ, Tô Dạ nói ra, hắn nội tình quá đầy đủ, Dạ Hoàng thời kỳ, hắn đối với kiếm đạo lý giải liền đã đăng phong tạo cực. Chuyển thế trùng tu đằng sau, chính là trực tiếp lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc hình thức ban đầu. Mặc dù không thể trực tiếp tiếp xúc đến kiếm chi pháp tắc. Thế nhưng là góp nhặt nội tình đã là quá nhiều năm hình thành tích lũy, hiện tại cho hắn một cái thích hợp tu luyện hoàn cảnh, kiếm chi pháp tắc thành hình chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vô ngân thánh chủ hít một hơi thật sâu, thời gian nửa năm tiến vào sang đạo kỳ, đây quả thực là được trời ưu ái thiên phú, đổi được ngày bình thường, hắn cũng sẽ kìm lòng không được cảm thán, thế nhưng là sự tình đến lúc này, hắn biết rõ, hắn đã không có thời gian cảm thán, thời gian nửa năm nếu là phóng tới bình thường, tất nhiên là đầy đủ, có thể hiện tại, lại hoàn toàn không đủ dùng. Vô ngân thánh chủ nói ra, cái này là vì sao? Tô Dạ không hiểu, vô ngân thánh chủ nói, hai vị thánh chủ đã chi không chống được quá lâu thời gian. Thần yểm tiến hóa là hoàn mỹ thể, thứ bảy hỗn độn nguy cơ sớm tối, ta ngược lại thật ra không ngại ngươi nhiều tu luyện một chút thời gian. Bất quá thứ bảy hỗn độn nếu là như vậy sụp đổ. Từ hoàn vũ bên trong xóa tên, nghĩ đến ngươi là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Chương 2161, ta tự mình động thủ. Tô Dạ cơ hồ muốn đều không nghĩ, liền lập tức nói ra. Vãn bối tự nhiên không muốn thấy cảnh này, hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm sai lầm, nếu là có biện pháp giải quyết vãn hồi, vãn bối tất nhiên nguyện cùng kiệt lực nếm thử, cái này phải xem ngươi. Vô ngân thánh chủ nói ra, ngươi tất phải có thể thời gian ngắn nhất tiến vào sang đạo kỳ. Mới được, hiện tại làm theo cái này xu thế, thời gian nửa năm không dài, thế nhưng là ngươi ta đều đã đợi không kịp. Tô Dạ có chút dừng lại, trong lòng cũng là trầm tư cháy bỏng lên, sau một lúc lâu, hắn mới nói, nếu là muốn đem thời gian này mới kéo ngắn một chút. Cũng tịnh không phải là không đủ biện pháp. Ồ, biện pháp gì? Vô ngân thánh chủ hiếu kỳ đạo, không thánh chủ tiền bối tìm một người cùng ta giao thủ. Đem tiềm lực của ta bước đến tối cực hạn, Tô Dạ nói ra, vô ngân thánh chủ nhíu nhíu mày, cái này biện pháp có thể thực hiện. Tô Dạ ôn hòa nói, thánh chủ tiền bối khả năng không hiểu rõ, thử phương pháp này có lẽ người khác nghe tới có chút ngây thơ. Bất quá kiếm tạo hóa liền là như thế, vẫn luôn là trong chiến đấu thăng hoa cùng lĩnh ngộ, ban đầu là như thế, vậy vãn bối cảm giác đến. Kết quả sau cùng thuận tiện cũng là như thế, vô ngân thánh chủ chắp tay mà đứng, bị Tô Dạ kiểu nói này, hắn đến lựa chọn tự nhiên cũng là nhường Tô Dạ nếm thử một hai. Cũng tốt, vô ngân thánh chủ nói, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy đồ đệ của ta. Tô Dạ cấp tốc cùng theo vô ngân thánh chủ, chỉ là không nghĩ tới, vô ngân thánh chủ dẫn Tô Dạ nhìn thấy, là hắn duy nhất không có đi trước trên chiến trường đệ tử. Nguyên Thái Minh, nhà mình sư phụ đối với Tô Dạ thái độ như thế tốt, coi trọng cảm xúc triển lộ không thể nghi ngờ. Nguyên Thái Minh vẫn là có thể nhìn đến ra một chút, cho nên đối với Tô Dạ cũng là khách khí vô cùng. Nguyên Thái Minh chắp tay nói, sư phụ, Tô Dạ đạo hữu, Vô Ngân Thánh Chủ nói ra, Nguyên Thái Minh, người đợi chút cùng Tô Dạ toàn lực luận bàn một hai, trợ giúp Tô Dạ kích phát tiềm lực của mình, cho nên, phải tất yếu toàn lực ứng phó, không thể có lưu lại tay. Nguyên Thái Minh nghe vậy, kinh ngạc nhìn mắt Tô Dạ, giờ khóc giờ cười nói, sư phụ, lấy thực lực của ta, cùng Tô Dạ đạo hữu giao thủ, có phải hay không có chút bắt nạt Tô Dạ đạo hữu? Hai người các ngươi cùng là thiên cực cảnh tiền kỳ, lại có cái gì bắt nạt không khi dễ? Vô Ngân Thánh Chủ nói ra, Nguyên Thái Minh ngoài miệng không nói, trong lòng tất nhiên là xem thường, Tô Dạ bản thân là tử sinh mệnh, có là thân ở thứ bảy hỗn độn loại kia địa phương cứt chim cũng không có. Một chút xíu bảo bối cũng không thấy, hiện tại muốn giao thủ với hắn, hắn phần thắng hơi động não cũng có thể nghĩ ra được. Đương nhiên, những lời này, Nguyên Thái Minh khẳng định là sẽ không nói ra, hắn chỉ có thể làm theo nhà mình sư phụ mệnh lệnh tới làm. Đúng, sư phụ, Nguyên Thái Minh đứng dậy, Tô Dạ đạo hữu, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Tô Dạ há lại không biết Nguyên Thái Minh căn bản không có đem chính mình để ở trong lòng. Mỉm cười, cũng là thong dong trấn định nói, Nguyên Thái Minh phóng ngựa tới chính là, cái này Nguyên Thái Minh tuân theo sư phụ mình lời nói. Đi lên liền bạo phát ra chính mình toàn bộ chiến lực. Trong lúc nhất thời, quanh thân thế giới chi lực cùng pháp tắc lực lượng giao thoa biến hóa bên dưới. Trong chốc lát hướng Tô Dạ quét sạch mà đi, Tô Dạ thế giới chi lực cũng là lúc này sụp đổ phát mà ra. Cùng Nguyên Thái Minh thế giới chi lực đánh vào cùng một chỗ. Nguyên Thái Minh vốn là muốn lấy chính mình ổn định thế giới chi lực trước thủ thắng Tô Dạ nửa phần. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, thế giới này chi lực va chạm đằng sau, hắn mảy may không đủ chiếm được cái gì tiện nghi, khá lắm, Nguyên Thái Minh biểu lộ ngưng tụ, kẻ này vừa tiến vào thiên cực cảnh, vậy mà liền có thực lực này rồi. Đã như vậy, liền để ngươi tiếp ta một chiêu, hắn đem chính mình tự sáng tạo pháp tắc triệu hoán mà ra. Phân hóa thành vô số lồng đồng lấm tấm, tinh vẫn pháp tắc, Nguyên Thái Minh rầm rầm đem pháp tắc đập nện mà ra. Liền tựa như vô số tinh thần trụy lạc, cùng nhau nhấp nhô mà đi, Tô Dạ mắt thấy cái này pháp tắc đè ép xuống, muốn nghĩ lô dùng thế giới chi lực ngăn cản, thế nhưng là sau một khắc, thế giới chi lực liền bị cái này tinh vẫn pháp tắc phá hư không còn một mảnh. Ha ha, Tô Dạ đạo hữu xem ra rất nhiều thường thức cũng đều không hiểu a. Thiên cực cảnh tự sáng tạo pháp tắc, dù là giống ta hiện tại như vậy một cái hình thức ban đầu, cũng căn bản không phải người bình thường dùng thế giới chi lực có thể ngăn cản được. Nguyên Thái Minh nhìn như hảo tâm nhắc nhở, Tô Dạ lúc này nhẹ gật đầu. Nói ra, ta minh bạch, nếu đối phương dùng tự sáng tạo pháp tắc, hắn tự nhiên cũng không cần thiết che giấu, đem của mình kiếm tạo hóa lấy ra ngoài, tiến vào thiên cực cảnh tiền kỳ về sau, kiếm của hắn tạo hóa tiếp cận với pháp tắc, lực lượng càng vượt qua đi, đi, kiếm chi pháp tắc chớp mắt một kiếm, tấn mãnh hạ xuống, Nguyên Thái Minh vốn đang xem thường, thế nhưng là nhìn thấy một kiếm này hạ xuống về sau. Chính là bất ngờ một cái quá sợ hãi, kinh hãi nói, làm sao có thể, đây là thủ đoạn gì, Tô Dạ một kiếm này phát xuống lúc. Tựa như có thể đem ngàn vạn pháp tắc hoàn toàn chặt đứt. Sắc bén rốt cuộc không có thứ gì có thể chống lại này một kích như thế. Cho dù là Vô Ngân Thánh Chủ ở bên xem cũng là hãi hùng khiếp vía. Kẻ này, nên có sư phụ năm đó cái kia cổ phong phạm, một kiếm này, giống như nhường ta thấy được sư phụ năm đó như thế. Vô Ngân Thánh Chủ trong lòng yên lặng tự nói, cũng chính là một kiếm này, Nguyên Thái Minh kiệt lực ngăn cản, nhưng mà hắn tự thân tự sáng tạo pháp tắc lại là hoàn toàn sụp đổ. Căn bản là không có cách chống lại nổi Tô Dạ một kích này. May Tô Dạ lưu thủ, rút về kịp thời, Nguyên Thái Minh lúc này mới bình yên vô sự, nếu không không khó phán đoán, mới một kích kia chỉ cần Tô Dạ nguyện ý, tùy ý có thể lấy đem đối phương xé vỡ thành hai mảnh. Vô Ngân Thánh Chủ ánh mắt bên trong lấp lóe qua vài phần hãi nhiên về sau. Trong lòng chật chật không thôi, cùng là tự sáng tạo pháp tắc, cũng có phân chia mạnh yếu, hắn tên đồ đệ này tự cho là mình tiến vào thiên cực cảnh sớm. Không đem Tô Dạ để vào mắt, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, Tô Dạ mặc dù tiến vào thiên cực cảnh muộn, mà ở pháp tắc lĩnh ngộ bên trên nội tình không kém chút nào hắn đồ đệ. Ngược lại còn càng cao hơn một bậc, Tô Dạ, nếu là một cái xa không phải đối thủ của ngươi người cùng ngươi giao thủ. Có thể kích phát ra tiềm lực của ngươi sao? Vô Ngân Thánh Chủ vấn đạo, Tô Dạ biết rõ Vô Ngân Thánh Chủ chỉ là ai, vậy mà lúc này lại cũng không có khách sáo đường sống. Hắn chỉ có thể lắc đầu, ngươi đi xuống đi, Thái Minh, Nguyên Thái Minh đắng chát cười một tiếng, trong lòng cũng là ngũ vị đều đủ, cuối cùng chỉ phải là bất đắc dĩ rời đi, Tô Dạ nói ra, Thánh Chủ tiền bối. Có thể cho vãn bối tìm một cái lợi hại hơn một chút. Cũng không phải nói Nguyên Thái Minh quá yếu, mà là cùng hắn chênh lệch xác thực quá mức một ít. Trước mắt đến xem, thiên cực cảnh tiền kỳ căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi tại tự sáng tạo pháp tắc lĩnh ngộ bên trên đã vượt xa quá thiên cực cảnh tiến đến. Bất quá sang đạo kỳ cao thủ, ta thủ hạ đồ đệ cũng liền Diêm Thái Khôn một người đạt đến. Hắn đã bị ta an bài đến thứ bảy hỗn độn đi. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Tô Dạ dâu gì, Vô Ngân Thánh Chủ trầm tư một lúc lâu sau nói. Ngươi nếu không cảm giác cho ta là đang khi dễ ngươi, liền do ta tự mình động thủ, thử xem tiểu tử ngươi sâu cạn đi. Chương 2162, Thí Thần Thương. Tô Dạ nghe đến nơi này, không những không có gì vẻ sợ hãi, ngược lại là mừng rỡ không thôi, hắn mới đầu liền muốn cho Vô Ngân Thánh Chủ cùng hắn giao thủ. Từ mà đến xem lấy hắn hiện tại thiên vực cảnh tiền kỳ thực lực. Cùng Vô Ngân Thánh Chủ so sánh, có thể có bao nhiêu sai biệt, chỉ bất quá Vô Ngân Thánh Chủ không nói, hắn nói như vậy, không tránh được có chút mạo phạm, mà hiện tại bình thường thiên cực cảnh tiền kỳ đã không phải là đối thủ của hắn. Vô Ngân Thánh Chủ như thế một rằng, hắn tự nhiên là 100 nguyện ý, cực kỳ tốt, hắn phi thường muốn nhìn một chút, hắn cùng cái này đứng sừng sững tại thứ ba hỗn độn, thậm chí cả chín đại hỗn độn, hoàn vũ trong tinh không cấp cao nhất tồn tại, đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào. Vô Ngân Thánh Chủ nhìn thấy Tô Dạ kích động dáng vẻ, bật cười nói, hảo tiểu tử, xem cái này tư thế, ngươi còn rất chờ mong dáng vẻ, cực kỳ tốt, đã như vậy, ta liền trực tiếp động thủ. Tô Dạ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô Ngân Thánh Chủ phẩy tay áo một cái, trong chốc lát liền lấy ra một cây trường thương tại tay. Thương này sinh ra lúc, nhất thời phát ra điên cuồng tiếng cười to, ha ha ha ha, Liễu Ngấn, ngươi muốn giáo dục tiểu bối sao? Trường thương này vui vẻ nói ra, thật là lợi hại thần khí. Tô Dạ nhìn chăm chú Liễu Ngấn trường thương trong tay, thần khí có khí linh, ngược lại là không có gì, thế nhưng là cái này thần khí cho người cảm giác lại là hoàn toàn không giống nhau. Không giống tại cái khác thần khí, giống như thương này tồn tại, liền tựa như một cái sống sờ sờ chí cường giả ở nơi đó. Thí thần tiền bối, ngươi muốn kiềm chế một chút, ngươi dù sao cũng là truyền lại từ tại sư phụ ta chi thủ. Ta còn không cách nào hoàn mỹ vận dụng ngươi, Vô Ngân Thánh Chủ nói ra, thí thần thương sướng cười nói, yên tâm đi. Ta đối với những bọn tiểu bối này ra tay đều có phân tắc. Vô Ngân Thánh Chủ lúc này mới nhẹ gật đầu, nói ra, Tô Dạ, ta cùng ngươi giao thủ, liền không lưu dư lực, ngươi có thể tiếp được mấy chiêu, cái kia hẳn là mấy chiêu. Phía dưới, ngươi liền nhìn kỹ, trong chốc lát, Vô Ngân Thánh Chủ một thương đánh tới, vẻn vẹn chỉ là một thương, Tô Dạ cũng cảm giác được lũ ống sóng thần tư thế. Thật giống như có sức mạnh vô cùng vô tận trong chốc lát sụp đổ. Trực tiếp tới tiêu toàn thân của hắn trên dưới, khiến hắn căn bản không có chống đỡ đường sống. Đây là cái gì lực lượng? Tô Dạ con ngươi co rụt lại, vội vàng vung động kiếm trong tay đi ngăn cản. Vô Ngân Thánh Chủ nhếch miệng lên, chỉ là một thương sau đó, liền không còn làm cái gì, lẳng lặng nhìn Tô Dạ. Tô Dạ ứng đối luống cuống tay chân, xử lý bên dưới đã là chật vật không thôi. Qua thốt một lần công phu, hắn mới miễn cưỡng đem một thương này hóa giải, hồi tưởng lại mới thương này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Cũng là có chút chưa tỉnh hồn, thí thần thương ha ha nói ra, thế nào, ta thế nhưng là lưu không ít lực lượng. Tô Dạ nói ra, đây là cái gì lực lượng? Vô Ngân Thánh Chủ nói ra, đạt tới phá đạo kỳ đằng sau, tiện tay một kích, liền siêu thoát pháp tắc bên ngoài, ngươi hiểu pháp tắc, một kích các ngươi thứ bảy hỗn độn tạo hóa, từ đều không thể dung chuyển cái này siêu thoát pháp tắc bên ngoài thủ đoạn. Hệ thống sức mạnh đã không tại một cái đẳng cấp, mới ta vẫn chỉ là thi triển ra không đến một thành thực lực. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, Vô Ngân Thánh Chủ còn thi triển không đến một thành, dù vậy liền đã nhường hắn ứng đối gian nan như thế sao? Đã như vậy, vậy liền cùng kẻ thôn phệ như thế, muốn trọng thương kẻ thôn phệ, liền đến từ chính mình tự sáng tạo pháp tắc trên thân ra tay. Tô Dạ nói ra, không tệ, đây chính là sang đạo kỳ cùng phá đạo kỳ. Vô Ngân Thánh Chủ giảng đạo, phá đạo kỳ siêu việt sang đạo kỳ, phá mở con đường, phá khai quy tắc, phá khai trật tự, nhưng hắn một kích thực ra nói đến đấy, vẫn là tự sáng tạo pháp tắc thôi, chỉ bất quá cái này tự sáng tạo pháp tắc siêu việt bản thân thế giới pháp tắc trật tự. Không chịu thế giới này pháp tắc trật tự trói buộc. Đồng dạng, chỉ cần ngươi pháp tắc đủ mạnh, cũng có thể dung chuyển ta pháp tắc. Tô Dạ trong lúc nhất thời thoải mái, chợt nói ra, đã như vậy, tiền bối kia liền thử xem vãn bối một chiêu này. Ô, Vô Ngân Thánh Chủ nói ra, hẳn là ngươi tại kiếm đạo của ngươi trên đường, còn lĩnh ngộ lợi hại gì thần thông không thể, ngươi nên rõ ràng, tự sáng tạo pháp tắc, sớm đã là trở lại nguyên trạng, trừ phi là đặc biệt hoàn mỹ lĩnh ngộ, nếu không đều không có ý nghĩa gì. Này thủ đoạn, là vãn bối tại cực thương chi kiếp bên trong lĩnh ngộ. Tô Dạ giảng đạo, Vô Ngân Thánh Chủ nên biết cực thương chi kiếp, nói xong lúc, Tô Dạ một kiếm huy động mà đi, lên tay, đem kiếm tạo hóa hòa tan vào một sát na, lực lượng pháp tắc ngưng tụ tới cùng một chỗ, sau đó, một kiếm hóa thành một đầu màu đen đường cong, ở trong hỗn độn lan tràn đi ra dài rằng rạc khoảng cách. Thẳng bước Vô Ngân Thánh Chủ, hắn trước đây chỉ có thể đem 5 loại lực lượng pháp tắc dung vào luân hồi cùng kiếm tạo hóa bên. Trong, bây giờ lại không giống nhau, hắn cũng có thể dung hợp 7 loại nhiều, tiến vào thiên cực cảnh về sau. Hắn không chỉ là tu vi tăng lên nhiều, một kiếm này phát xuống, nhường Vô Ngân Thánh Chủ nheo mắt lại, thí thần thương cũng là thoải mái cười ha ha, ô, ha ha ha, tên tiểu bối này có chút đồ a, một kiếm này không phải liền là theo chủ nhân nhà ta học sao? Ngược lại là thật học ra vài phần môn đạo, Liễu Ngấn, ngộ tính của hắn có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Hảo tiểu tử, hắn là làm sao làm được? Vô Ngân Thánh Chủ kinh hãi nói, quái lạ sư phụ đối với hắn coi trọng như vậy, thì ra là thế, hắn tùy theo cười to mà ra, bỗng nhiên là thi triển ra một thương, cùng Tô Dạ một kiếm này đụng vào nhau, cái này bị Vô Ngân Thánh Chủ tự mình tạo ra Vô Ngân Tinh. Lúc này cũng là lâm vào một trận đung đưa kịch liệt bên trong. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Tô Dạ một kiếm này, cùng Vô Ngân Thánh Chủ một thương này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cuối cùng, một kiếm cùng một thương uy lực song song hóa thành hư vô. Tô Dạ nói ra, Thánh Chủ tiền bối, lần này ngài thi triển ra mấy thành thực lực, Vô Ngân Thánh Chủ bùi ngùi mãi thôi, lần này ta thi triển ra bốn thành thực lực. Bốn thành sao? Tô Dạ có chút ảo não, người không tất nhụt chí, này thí thần thương chính là sư phụ ta phối thương, có thương này tại, ta bản thân liền chiếm ngươi không nhỏ tiện nghi, thi triển bốn thành lực lượng đã đủ rồi. Bất quá, Tô Dạ, ngươi một thương này bên trên, vẫn có rất đều có thể vì đó chỗ, ngươi hiện tại đi trong đó dung hợp bảy loại pháp tắc. Thực tế là đằng sau còn có thể tiếp tục tại dung hợp. Vô Ngân Thánh Chủ nói ra, ta hiện tại đã biết rõ, cái này liền là của ngươi thiên phú chỗ, thiên phú của ta, Tô Dạ không hiểu, ân, ta vẫn luôn tại hiếu kỳ ngươi đệ lục trọng thần thể đến tột cùng là cái gì. Mặc dù hiện tại cũng không xác định. Bất quá muốn tới cùng dung hợp pháp tắc khá liên quan. Vô Ngân Thánh Chủ giảng đạo, có thể hoàn mỹ xảo diệu đem rất nhiều pháp tắc dung hội quán thông, hóa thành một môn thần thông giả, ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài, ta chưa bao giờ từng thấy có những người khác có thể làm được. Sư phụ ta là bởi vì thủ đoạn nghịch thiên lĩnh ngộ vạn pháp đạo thai. Về phần ngươi là bởi vì gì nguyên do, ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, Tô Dạ nói ra, đã như vậy, vậy liền làm phiền tiền bối toàn lực ứng phó. Vô Ngân Thánh Chủ tự nhiên biết rõ Tô Dạ ý tứ. Ha ha cười nói, yên tâm, chuyện cho tới bây giờ, ta sẽ không còn có lưu lại tay, ta sẽ kiệt hết tất cả đưa ngươi tiềm ẩn hết thảy toàn bộ kích phát ra tới. Hắn càng xem tốt Tô Dạ. Chương 2163, ta chẳng hề so vũ trụ cảnh yếu. Vô Ngân Thánh Chủ cũng không có nói đùa, thời gian kế tiếp, hắn chính là toàn lực dạy cho Tô Dạ, thi triển ra toàn lực Vô Ngân Thánh Chủ đích thật là đáng sợ. Tô Dạ cũng là nhận biết đến vũ trụ cảnh cường giả kinh khủng. Vài lần giao thủ bên dưới, hắn hoàn toàn không phải Vô Ngân Thánh Chủ đối thủ. Cho dù là thi triển ra dung hợp pháp tác một kiếm, cũng là hoàn toàn không cách nào cùng Vô Ngân Thánh Chủ địch nổi. Tô Dạ, ngươi còn có thể sao? Vô Ngân Thánh Chủ nói ra. Tô Dạ lúc này thở hồng hộc, bị Vô Ngân Thánh Chủ ép có chút không cách nào phản kích. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ cũng là bị kích phát ra huyết tính, nói ra, không sao, lại đến. Vô Ngân Thánh Chủ hài lòng gật đầu, tiếp lấy lại tựa như tia chớp động thủ. Thời gian một chút qua đi, Vô Ngân Thánh Chủ cũng là dần dần nhận biết đến Tô Dạ thiên phú kinh khủng chỗ. Cái này tại thứ bảy hỗn độn trưởng thành ra hỏa, quả thực là thiên tài trong thiên tài, vô luận là thiên phú hay là nội tình, hắn đều có, cho nên chỉ cần thêm chút điều giáo, Tô Dạ trưởng thành đơn giản có thể xưng phi tốc. Đầu hai ngày, Tô Dạ tại trong tay hắn, còn là hoàn toàn bị áp chế trạng thái, lại hai ngày nữa, Tô Dạ sẽ cùng hắn giao thủ, hắn lại áp chế Tô Dạ liền không dễ dàng như vậy. Bất quá dù vậy, vẫn là có thể làm đến áp chế tại Tô Dạ, mà lại nhìn gần hai ngày, Tô Dạ dung hợp đến 9 loại pháp tắc. Cho tới hắn muốn áp chế Tô Dạ đều không dễ dàng như vậy. Đối với chiến Tô Dạ, vẻn vẹn chỉ là hơi chiếm thượng phong thôi. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, nói ra, đa tạ Vô Ngân tiền bối hỗ trợ, ta nghĩ, ta nên là ngộ ra được một thứ gì. Nói xong lúc, Tô Dạ đột nhiên ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm, không nhúc nhích lên. Vô Ngân Thánh Chủ nhìn xem Tô Dạ chuyên chú cẩn thận bộ dáng, có chút dừng lại, tiểu tử này, chẳng lẽ là muốn lĩnh ngộ hay sao? Tô Dạ cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, theo thời gian qua đi, tựa hồ trong ngắn hạn đều không có đứng dậy ý tứ. Mắt thấy này ra, Vô Ngân Thánh Chủ tự nhiên là không ngại chờ thêm Tô Dạ một hai. Thế nhưng là hắn nguyện ý chờ, thứ bảy hỗn độn tình huống bên kia, có thể mấy người sao? Không xong, Vô Ngân Thánh Chủ hai con ngươi nhìn lại, có thể đâm qua khoảng cách vô tận bên ngoài hết thảy. Mộc Thông Chí Thánh cùng Hồng Thiên Chí Thánh gánh không được sao? Vô Ngân Thánh Chủ nắm chặt song quyền, thần điển thực lực, thật sự là kinh khủng đáng sợ a, lúc này mới chỉ là mấy ngày thời gian, hai đại vũ trụ cảnh cường giả liên thủ đều đã có chút hết biện pháp, sơn cùng thủy tận ý tứ, mắt thấy ở đây, Vô Ngân Thánh Chủ lo lắng không thôi nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ a, chính đúng lúc này, Tô Dạ khí tức quanh người bỗng nhiên biến hóa, lúc đầu quấn quanh ở hắn thân thể bốn phía kiếm chi pháp tắc, đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, nguyên bản tại Tô Dạ quanh thân lực lượng, nhìn từ cũng không tính là thập phần thành thục, thế nhưng là hiện tại đến xem lúc, kết quả là đại là khác biệt, vô cùng thành thục kiếm chi pháp tắc lực lượng, triệt để hoàn thiện, thành công. Vô Ngân Thánh Chủ mắt thấy nơi đây, mừng rỡ cười ha hà, không tệ, không tệ, Tô Dạ rốt cục mở hai mắt ra, nói ra, đa tạ Vô Ngân tiền bối hỗ trợ, vãn bối xem như thuận lợi tiến nhập thiên cực cảnh trung kỳ. Sang đạo kỳ, Vô Ngân Thánh Chủ hài lòng chi cực, nhưng mà rất nhanh liền thở dài, đáng tiếc, đến từ trên người ngươi cuối cùng bí mật, đệ lục trọng thần thể, vẫn không thể nào giải khai, về thời gian, lại là không đủ dùng. Tô Dạ, hiện tại ngươi tiến vào thiên cực cảnh trung kỳ, ta cũng có thể cho ngươi một lựa chọn. Lấy thực lực của ngươi, đi đối đầu thần yểm, phần thắng vẫn như cũ không lớn, nhưng thứ bảy hỗn độn dù sao cũng là quê hương của ngươi. Ngươi có thể lựa chọn đi, cùng không đi, Tô Giả không có chút gì do dự, lập tức nói ra, vãn bối không có gì muốn lo lắng nhiều, bây giờ tiến vào thiên cực cảnh trung kỳ, kiếm chi pháp tác đã bị hoàn toàn hoàn thiện, thần yểm, ta nói cái gì cũng muốn đi sẽ lên một lần, Vô Ngân Thánh Chủ nói ra, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, thần yểm hiện tại là vũ trụ cảnh cường giả đều không thể địch nổi tồn tại. Hắn đã tiến nhập hoàn mỹ thể, Mộc Thông Chí Thánh cùng Hồng Thiên Chí Thánh đều không đối thủ. Tô Dạ trầm tư một chút rồi nói ra, nhưng ta hiện tại chẳng hề cảm giác đến, ta so vũ trụ cảnh yếu nhược, ý của ngươi là, Vô Ngân Thánh Chủ có chút dừng lại, Tô Dạ quanh thân khí tức cấp tốc khuếch tán, sau đó, pháp tác lực lượng cấp tốc triển khai, Vô Ngân Thánh Chủ cảm nhận được cỗ này pháp tác lực lượng về sau. Tóc dài theo gió tung bay, có chút đung dưa, mà rồi nói ra, thực lực ngươi bây giờ so bình thường sang đạo kỳ cường giả đều lợi hại hơn. Nhưng là muốn nói càng vượt qua vũ trụ cảnh, còn chưa đủ, tiền bối kia liền lại cảm thụ xuống cái này. Tô Dạ đem luân hồi lực lượng gia trì ở trong đó. Qua trong giây lát, pháp tắc của hắn lực lượng liền lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Cái gì? Vô Ngân Thánh Chủ thần sắc khẽ giật mình, luân hồi lực lượng dung hợp tại pháp tắc bên trong, làm đến ngươi kiếm chi pháp tắc càng hơn một bậc. Vô Ngân Thánh Chủ nhìn thật sâu một cái Tô Dạ, hiện tại thực lực của ngươi cũng đã siêu việt ta, cũng tốt, đã ngươi có thực lực này, ta cũng có thể yên tâm cùng ngươi đi thứ bảy trong hỗn động. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, liền mau xuất phát một chút đi. Vô Ngân Thánh Chủ cùng Tô Giả cũng biết thời gian cấp bách, ai cũng không dám lãng phí, cấp tốc hướng phía thứ bảy hỗn độn giết đi qua. Thứ bảy trong hỗn độn, Mộc Thông Chí Thánh cùng Hồng Thiên Chí Thánh hai người hợp lực cùng thần yểm chống lại. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hai đại vũ trụ cảnh thánh chủ cường giả nhưng đều là ở thời điểm này, biến thành khí tức uể oải suy sụp, thậm chí có loại tùy thời cũng sẽ sụp đổ vẫn lạc cảm giác. Diêm Thái Khôn ở một bên xem hãi hùng khiếp vía. Mặc dù nói thế giới cảnh khác cường giả cùng kẻ thôn phệ chống lại cũng không rơi xuống hạ phong, nhưng mà hai đại vũ trụ cảnh thánh chủ nếu như tại cùng thần yểm trong lúc giao thủ chiến bại, kết quả kia cũng là như thế thê thảm. Ha ha ha, thần yểm thoải mái cười to, Mộc Thông, Hồng Thiên, hai người các ngươi thực lực liền ngần ấy sao? Hiện tại liền để cho ta tận hứng đều rất khó a. Mộc Thông Chí Thánh cùng Hồng Thiên Chí Thánh một trận nghiến răng nghiến lợi. Hai người đã nhiều chỗ thụ thương, thực ra đối với vũ trụ cảnh cường giả mà nói, thụ thương cũng không tính là gì. Có thể tùy thời khôi phục, chân chính để bọn hắn khó mà tái chiến chính là bọn hắn cấu tạo pháp tắc sụp đổ, thể phách hoàn toàn tổn hại, mà hiện tại, tình huống của bọn hắn liền là như thế, thần yểm đã tiến biến thành hoàn mỹ thể, thực lực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn trật tự pháp tắc sụp đổ, nhưng bọn hắn lại không sức đánh một trận. Tốt, các ngươi hiện tại cũng có thể chết đi. Thần yểm răng nanh giữ tợn bên dưới, quanh thân màu đỏ sát khí hóa thành vô số đạo huyết thứ, nhao nhao cuốn tới. Mộc Thông Chí Thánh cùng Hồng Thiên Chí Thánh nhau nhau oanh ra một kích, lấy ý đồ ngăn cản, thế nhưng là cái này phổ thông một kích đã khó mà chống lại thần yểm thủ đoạn. Bọn hắn duy trì hoàn vũ trật tự pháp tác đã phá hư, căn bản không có cách nào lại cùng thần yểm chống đỡ được. Trong chốc lát, hai người ngăn cản toàn bộ vỡ vụn, huyết thứ rất nhanh liền muốn đánh vào Mộc Thông Chí Thánh cùng Hồng Thiên Chí Thánh trên thân thể. Chương 2164, sau cùng quyết chiến. Cũng chính là lúc này, trong hư vô đột nhiên cuốn tới một thương. Một thương này hóa thành màu đen đường thẳng song song, thẳng bức thần yểm, một thương kết thúc lúc, thần vô số huyết thứ cũng là biến thành hư ảo, bị phá giải không còn một mảnh, lại là một cái thánh chủ. Thần yểm đầu tiên là giật mình, sau đó chính là liếm môi một cái, thoải mái cười ha hà, cực kỳ tốt, không tệ, vốn dĩ là hôm nay nhiều nhất thôn phệ hai cái thánh chủ. Hiện tại không nghĩ tới lại tới cái thứ ba, thực lực của ta nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Xuất hiện, chính là Vô Ngân Thánh Chủ. Mộc Thông Chí Thánh cùng Hồng Thiên Chí Thánh cũng không triển lộ quá nhiều vui mừng. Ngược lại là nặng nề mà nói, Vô Ngân, ngươi không nên tới, hiện tại ta hai người đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Lấy thực lực của chính ngươi chống lại cái này thần yểm, sợ là xa không phải hắn đối thủ. Vô Ngân Thánh Chủ cười ha hả nói, ta tự nhiên cũng không phải là một người đến đây. Nói xong lúc, Tô Dạ dần dần hiện thân, đứng tại Vô Ngân Thánh Chủ bên cạnh. Vô Ngân tiền bối tốc độ vẫn là mau một chút, Tô Dạ nói ra, tuy nói hắn tự hỏi mình cũng không kém gì Vô Ngân Thánh Chủ, thế nhưng là một chút liên lụy đến nội tình phương diện đồ vật, hắn xác thực kém không ít, cũng không phải là ngắn hạn có thể để bù đắp được. Thần yểm lạnh lùng nói, ồ, có ý tứ, tới một cái Tô Dạ, bất quá có gì hữu dụng đâu, cái này Tô Dạ thực lực, mạnh hơn, cũng là cùng vũ trụ cảnh có chênh lệch, hiện tại lấy thực lực của ta, vũ trụ cảnh đều không làm gì được đến, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Vô Ngân Thánh Chủ mặt không thay đổi nói, là cùng không phải là, thử một lần liền biết. Nói xong lúc, Vô Ngân Thánh Chủ nhìn Tô Dạ một cái. Tô Dạ tất nhiên là hiểu ý, hai người cùng lúc động thủ, cùng thần yểm ganh đua cao thấp, chuyện cho tới bây giờ, cũng đừng quản cái gì chủ nghĩa anh hùng, thần yểm thực lực xác thực mạnh, dù là lấy hai chọi một, không tiếc đại giới, cũng muốn đem diệt sát. Thần Điền không sợ chút nào, ngược lại là tràn đầy tự tin. Cái gì là hoàn mỹ thể? Hắn hiện tại liền là hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt cùng sơ hở, lại nhiều người cùng tiến lên đều không làm nên chuyện gì. Thí thần một thương, Vô Ngân Thánh Chủ trong chốc lát một thương phát xuống, thẳng bước thần yểm, rầm rầm, thương pháp này phun trào mà đi, hóa thành lực lượng nhường toàn bộ thứ bảy hỗn độn đều không tại an bình. Chung quanh ngôi sao đều nơi này một thương xuống biến thành pháp tắc ảm đạm. Tạm thời đình chỉ trật tự duy trì, điêu trùng tiểu kỹ, thần yểm châm chọc nói, ngươi một thương này, thế nhưng là chưa học được sư phụ của ngươi ba thành tinh túy. Hiện tại thực lực của ta, thánh đế xuất hiện, ta cũng quả quyết không giả với hắn, chỉ bằng ngươi một thương này. Buồn cười, trong chốc lát, thần yểm trong tay móng vuốt biến thành càng tráng kiện, hiện ra rất nhiều minh văn mạch lạc, sau đó hung hăng một chảo, một đạo xé rách hỗn độn lợi chảo liền là làm thức bay khỏi mà ra. Tờ mờ sáng chi chảo, một chảo này phát xuống, Vô Ngân Thánh Chủ một thương, bị trong lúc đó phá giải ra. Vô Ngân Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ cái này thần yểm quả thật lợi hại, bất quá cũng trách chính mình học nghệ không tinh. Vô số năm trôi qua, cái này thí thần một thương hắn cũng vẻn vẹn chỉ là học được đến một chút gia lông thôi. Tô Dạ, Vô Ngân Thánh Chủ ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, Tô Dạ tự nhiên sẽ không ở bên cạnh không hề làm gì. Nhanh chóng một kiếm huy động phát xuống, nếm thử ta một kiếm này. Tô Dạ như lôi đình một kiếm chém xuống, dung hợp 9 loại pháp tác một kiếm, đi lên liền triển lộ át chủ bài, cấp bậc này đọ sức, che giấu không có chút ý nghĩa nào, chỉ có đi lên liền đem chính mình toàn bộ thi triển ra ngoài, mới là lựa chọn chính xác nhất. Thứ gì? Thần Điền lúc đầu xem thường, trong mắt hắn, Tô Dạ nhiều nhất cũng chính là sang đạo kỳ thực lực, cùng hắn chống lại hoàn toàn không phải một cấp bậc đối thủ. Thế nhưng là đợi phải xem đến Tô Dạ một kiếm này phát xuống lúc, hắn mới phát hiện ý nghĩ của hắn là hoàn toàn sai lầm. Tô Dạ trong kiếm ẩn chứa luân hồi lực lượng, một cỗ hắn cực kỳ sợ hãi cùng sợ hãi tồn tại. Phá cho ta, Thần Điền ánh mắt như xương, tờ mờ sáng chi chảo xé rách mà đi, tại Tô Dạ cái này dung hợp pháp tác một thương va chạm. Hai chạm vào nhau bên dưới, Thần Điền rõ ràng rơi một chút hạ phong, làm sao có thể, thấy cảnh này, Thần Điền ánh mắt bên trong toát ra rung động, liền là ba đại thánh chủ xem cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vô Ngân Thánh Chủ nói ra, không đúng, Tô Dạ thực lực mặc dù mạnh, nhưng hiện tại nhiều nhất cũng liền cùng ta cân sức ngang tài. Làm sao có thể áp chế được thần yểm? Không đúng, nên là luân hồi lực lượng khắc chế thần yểm. Cái này giống như thần yểm khắc chế chúng ta như thế. Ha ha ha, trận này trận chiến có hy vọng. Vô Ngân Thánh Chủ cảm thấy hy vọng, chỉ một thoáng qua nhanh hỗ trợ tại Tô Dạ. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ lại là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Hô, không được qua đây, muộn. Thần yểm liếm môi một cái. Tại Vô Ngân Thánh Chủ tới một sát na, quanh thân đã đản sinh ra vô số đầu sờ cần. Không tốt, Vô Ngân, cẩn thận, cái này sợ cần là lại cái này thần yểm lục tức giận biến thành. Một khi bị hắn quấy dày đến liền tuyệt đối không có thoát thân khả năng. Mộc Thông Chí Thánh quát, Vô Ngân Thánh Chủ lúc này liền muốn lui nhanh, thế nhưng là cái này sợ cần tốc độ nhanh như thiểm điện. Liền đem Vô Ngân Thánh Chủ chộp vào bên trong, chấn áp khó mà động đánh nửa phần, phá cho ta, Vô Ngân Thánh Chủ giận dữ hết, thí thần thương ở bên, hắn cũng không tin cái này sợ cần có thể chấn áp được hắn. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện. Cái này sở cần cũng không phải là trấn áp hắn, mà là phá hư, phá lời nói trong cơ thể hắn trật tự pháp tắc, nhưng hắn cùng hoàn vũ pháp tắc đoạn tuyệt liên hệ. Cái gì? Vô Ngân Thánh Chủ con ngươi co rụt lại, Mộc Thông Chí Thánh cùng Hồng Thiên Chí Thánh than khổ nói. Ai, không nghĩ tới Vô Ngân cũng trúng chiêu, hai người chúng ta liền là tại một chiêu này bên trên ăn vài cái lỗ vốn. Bọn hắn giao thủ kinh nghiệm nhiều phong phú, cũng chính là bởi vì tự phụ tại sống thời gian lâu dài. Kinh nghiệm phong phú phía trên, mới sẽ phát sinh hiện tại quẫn cảnh. Phá đạo kỳ, mấu chốt nhất liền là siêu thoát hết thảy pháp tắc, cỗ này pháp tắc đứng sừng sững hoàn vũ bên trong, cái kia chính là cấp cao nhất lực lượng, nhưng mà một khi cùng hoàn vũ pháp tắc đoạn tuyệt liên hệ, như vậy vũ trụ cảnh cường đại liền sẽ biến thành không còn sót lại chút gì. Đoạt, lúc này, Tô Dạ một kiếm cấp tốc phát xuống, trực tiếp đem cái này vô tận sờ cần phân liệt thành hai nửa. Vô Ngân Thánh Chủ bắt lấy cơ hội, cấp tốc thoát thân, thần yểm cũng không ngăn lại, mà là nói ra, coi như hiện tại cứu được hắn, cũng đã chậm. Vô Ngân Thánh Chủ cùng nó hai cái thánh chủ như thế, đều đã là phế nhân một cái. Ha ha, Tô Dạ, thực lực của ngươi là rất mạnh, bất quá, ta có nhiều thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi, chỉ cần không có thánh chủ ở bên nhúng tay, ngươi cảm giác cho ngươi đối đầu ta phần thắng có bao nhiêu? Tô Dạ chậm rãi nói ra. Vô Ngân tiền bối, ngài cùng hai vị thánh chủ tiền bối, trước dẫn người trở về đi. Nói xong lúc, hắn thật sâu đến nhìn thoáng qua Vô Ngân Thánh Chủ. Vô Ngân Thánh Chủ nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, há lại không biết Tô Dạ ý tứ. Tô Dạ là muốn lấy lực lượng một người một mình chống lại thần yểm. Nếu như Tô Dạ thủ thắng, như vậy hết thảy đều tất cả đều vui vẻ. Nếu như Tô Dạ thất bại, như vậy hắn liền trực tiếp hủy diệt mảnh hỗn độn này. Nhường thần yểm triệt để xói mòn tại trong hư vô số năm khó mà thoát thân. Chương 2165, đây chính là luân hồi. Hắn muốn hỏi một trầu Tô Dạ, bất quá cuối cùng, nhìn thấy Tô Dạ ánh mắt bên trong xuất hiện kiên định cùng dứt khoát, liền biết Tô Dạ đã hạ quyết tâm. Thứ bảy hỗn độn là Tô Dạ quê hương bên trong, là dưỡng dục Tô Dạ khởi đầu. Tô Dạ vô luận như thế nào, cũng khẳng định không muốn từ bỏ mảnh này gia viên, cùng thần yểm trận chiến cuối cùng, hẳn là tất nhiên sự tình. Đã như vậy, liền có hết thảy, tất cả giao cho ngươi. Vô Ngân Thánh Chủ nói xong lúc, cũng tâm trí chính mình lưu ở nơi này cái gì đều không làm được. Liền liền không chần chờ nữa, hắn bởi vì bị cái kia xúc tu hấp thu thời gian hơi ngắn, cho nên còn có chỗ trống để né tránh, chính là dẫn một đám người, nhanh chóng từ thứ bảy hỗn độn ly khai. Thần yểm muốn đi truy, nhưng nhìn thấy Tô Dạ cầm kiếm đứng ở cách đó không xa, cũng là thu hồi ý tưởng. Hắn biết rõ, Tô Dạ tất nhiên sẽ không để cho hắn tùy tiện được như ý. Dứt khoát liền cũng từ bỏ xuống, âm trầm nhìn xem Tô Dạ, đã ngươi đem ta cái này mấy cái con mồi đem thả đi, như vậy tiếp xuống nuốt liền là ngươi. Thần ngừng liếm môi một cái, Tô Dạ, ta đến thừa nhận, tại thứ bảy hỗn độn hạ bàn cờ này nhiều năm như vậy, ngươi là ta duy nhất biến số, bất quá cũng chính là bởi vì biến số, đưa ngươi nuốt mới càng có giá trị. Ta mong muốn luân hồi lực lượng, không biết đưa ngươi nuốt đi, phải chăng liền sẽ đến tay ta. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, ngươi muốn nuốt ta, có thể còn kém một chút. Thần ha ha cười như điên nói, xem ra mới để cho ngươi chiếm một chút tiểu tiện thích hợp. Ngươi thật lấy là, ta liền sợ ngươi đúng không? Buồn cười, hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin, tựa hồ đối với hắn mà nói, giải quyết Tô Dạ căn bản không phải vấn đề gì. Phá hiểu chi chảo, thần điển đi lên liền là một chảo gào thét mà tới. Tô Dạ vung tay áo một kiếm, trực tiếp tàn sát bừa bãi mà xuống, vẫn như cũ là pháp tắc dung hợp một kiếm, thần yểm phá hiểu chi trảo, cũng không có chiếm cứ đến cái gì thượng phong. Thế nhưng là sau một khắc, thần yểm cười gằn nói, ngươi cho rằng ta thủ đoạn liền đơn giản như vậy sao? Minh vực chi trảo, lại một móng vuốt phát xuống, một trảo này so sánh lẫn nhau cái kia phá hiểu chi trảo bén nhọn hơn, kinh khủng hơn, chung quanh không người ngôi sao trong nháy mắt phá diệt, thiên đạo tan tành, khó mà trọng tân khép lại, hỗn độn cũng thay đổi đến một mảnh hỗn độn. Mà làm là một chiêu này hạch tâm tiến công mục tiêu Tô Dạ, càng là thành là sâu nhất điểm hỏa lực, chỗ bắn, một chiêu này, Tô Dạ biểu lộ nặng nề, bất quá hắn dám đến đây, tự nhiên cũng không phải chỉ dựa vào một chiêu này pháp tắc dung hợp chi kiếm. Thế giới chi lực trong nháy mắt hiện ra, thế giới của hắn chi lực cũng là càng là cường đại. Phối hợp kiếm chi pháp tắc ngưng tụ mà ra lúc, tạo thành một cái cự đại môn, đem cái này minh vực chi chảo hoàn toàn chống đỡ cản lại. Ha ha, lại nếm thử ta chiêu này, thần điển lạnh lùng mà nói, mộng hạo chi chảo. Một chảo này còn chưa xuất hiện, không gian hỗn độn liền đã răng rắc vỡ vụn. Phảng phất thứ bảy hỗn độn liền muốn bị này hủy diệt. Toàn bộ trong hỗn độn bắt đầu ra đời một chút hư vô chi địa. Cái này hư vô không gian chỉ cần bước vào trong đó, nghĩ ra được cũng khó khăn. Tại Tô Dạ, tại thần yểm, đều là giống nhau, đang nhìn Vô Ngân Thánh Chủ bọn người, lúc này cũng đã rời đi thứ bảy hỗn độn, về tới thứ ba trong hỗn độn, bọn hắn thông qua thứ ba hỗn độn, có thể nhìn thấy thứ bảy hỗn độn tình huống. Một chảo này, mắt thấy ở đây. Vô Ngân Thánh Chủ nói ra, Tô Dạ muốn khó làm, Mộc Thông Chí Thánh lắc đầu nói, ngươi không nên đem tiểu tử này lưu tại thứ bảy trong hỗn độn. Kẻ này tiên phú đến, Thánh Đế đối với hắn mười phần coi trọng, chúng ta hẳn là dẫn hắn ly khai, sau đó trực tiếp hủy diệt thứ bảy hỗn độn, nhường hư vô chi địa chấn áp thần yểm, đây cũng là một hồi đánh bạc, Tô Dạ nếu nguyện ý đánh cược, ta không có lựa chọn, Vô Ngân Thánh Chủ nói ra. Thánh Đế bên kia thái độ cực kỳ mập mờ, hắn đã cho Tô Dạ một lần cơ hội, sẽ không lại cho Tô Dạ lần thứ hai cơ hội. Hắn mới là trật tự duy trì giả, kẻ thôn phệ xuất hiện ở đây, cũng là trật tự cùng nhân quả một bộ phận, năm đó Thánh Đế cách xa nhau vô tận hư không một thương. Chấn áp thần yểm, đã là quấy nhiễu trật tự, không có khả năng lại có lần thứ hai, Thánh Đế thâm ý, không có người lý giải, bất quá thần yểm một chảo này, đúng là nhường Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, đứng xa xa nhìn một chảo này mà đến, hắn chỉ có thể là lập tức phối hợp thế giới chi lực. Đem pháp tắc dung hợp vừa thi triển ra, đi, người chống đỡ được sao? Ha ha. Thần yểm lạnh lùng nói, Tô Dạ, ngươi dung hợp pháp tắc, phối hợp luân hồi chi lực đối với ta quả thật có chút tác dụng khắc chế. Bất quá ngươi căn bản không rõ ta cường đại, là một con chuột đầy đủ đại thời điểm, như vậy mèo liền không phải là đối thủ, khắc chế ở thời điểm này cũng liền không có nổi chút tác dụng nào. Thực lực của ngươi cùng ta chênh lệch rất xa, đưa ngươi hết thảy đều cho ta đi. Tô Dạ vung tay áo một kích, vậy coi như muốn để ngươi thất vọng, luân hồi phá diệt, trong chớp mắt, Tô Dạ kiếm hóa thành một đạo màu đen cong nguyệt. Tàn quét mà đi, đúng là đem thần yểm thủ đoạn hóa giải không còn một mảnh. Hắn có thể tự hào mộng hạo chi chảo cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Hắn tiến vào thiên cực cảnh trung kỳ về sau, liền lĩnh ngộ luân hồi phá diệt, là phối hợp luân hồi lực lượng cùng kiếm chi pháp tắc. Dung hợp trước trước sau sau 14 chủng trên người mình có pháp tắc lực lượng. Hắn một kích này, đã có được sánh ngang năm đó cực thương chi kiếp một thương kia thế đầu. Thần yểm, tự kỳ của ngươi đến, Tô Dạ lạnh lẽo đạo, có đúng không? Thần không chút nào có bối rối, chợt, rất nhiều máu màu đỏ khí tức xuất hiện. Tô Dạ mày nhăn lại, cái gì, mê thần vụ, muốn dùng mê thần vụ mê hoặc tâm thần của ta, có thể không dễ dàng như vậy. Vậy liền phải xem tinh lực của ngươi để ở nơi đâu. Thần ẩn lại một tiếng quát chói tai, đại lượng xúc tu vô thanh vô tức xuất hiện, không tốt, Tô Dạ sắc mặt đột biến, hắn chủ quan, những thứ này xúc tu xuất hiện sát na, trực tiếp bao khỏa toàn thân của hắn, mặc dù nói ta xúc tu đối với thiên cực cảnh trung kỳ cường giả tác dụng không lớn, bất quá cũng sẽ hấp thu trong cơ thể ngươi pháp tác lực lượng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lực lượng của ngươi một chút xíu biến mất về sau, tại mê thần vụ bên dưới ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Chỉ cần ngươi bị mê thần vụ hoàn toàn mê hoặc tâm trí đằng sau, ngươi hết thảy liền đều là của ta, Thần Yểm nói ra. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cái này Thần Yểm vậy mà tính toán như thế xa, mỗi một bước đều tính toán vừa đúng, cái này mê thần vụ cùng xúc tu phối hợp, trực tiếp làm cho hắn trúng chiêu, khó lòng phòng bị, phá cho ta. Tô Dạ quanh thân kiếm chi pháp tác hiện ra, nhưng mà xuất hiện lúc, liền bị cái này xúc tu hấp thu không còn chút nào. Làm sao có thể, kiếm chi pháp tác chính là ta tự sáng tạo pháp tác, lý nên khắc chế thủ đoạn của hắn mới đúng. Tô Dạ nắm chặt song quyền, ha ha, ngươi kiếm chi pháp tác đích thật là ngươi tự sáng tạo pháp tác. Thế nhưng là, ta cái này xúc tu chính là từ đất lưu đày bên trong mang ra bảo bối. Thần Yểm hung tợn nói, kiện bảo bối này, đủ để muốn ngươi tiểu mệnh. Tô Dạ muốn giấy rùa, thế nhưng là theo thời gian cải biến, hắn đột nhiên phát hiện, pháp tác của hắn lực lượng đang không ngừng qua đi, đã bắt đầu chậm rãi không chịu hắn khống chế của mình. Tại sao có thể như vậy? Tô Dạ tự nhiên không muốn từ bỏ, nhưng mà, pháp tác lực lượng xác thực không còn chịu khống chế của hắn. Bắt đầu cùng hắn đi ngược lại, đợi đúng phương pháp tác lực lượng tiêu tán lúc, mê thần vụ đối với ý chí của hắn xâm nhập liền biến thành càng khủng bố hơn. Thời gian lâu xuống, Tô Dạ càng là cảm giác đến đầu não u ám, tâm phiền ý loạn, không cách nào khống chế chính mình ý chí kiên định. Ha ha, xem ra ngươi cũng không kiên trì được quá lâu, Thần Yểm hung tợn nói, phải nhanh chóng đem ngươi giết, ngươi tồn tại ta mà nói thủy chung là cái uy hiếp. Nửa canh giờ, một canh giờ, nửa ngày, một ngày, mấy ngày, Tô Dạ rốt cục không kiên trì nổi, ý thức lâm vào mê ly trong trạng thái, ta là ai? Không, không đúng, ta là Tô Dạ. Tô Dạ cố gắng để cho mình thanh tỉnh, nhưng mà, cái này ý thức xói mòn lại là hắn không cách nào khống chế sự việc. Tô Dạ trong đầu biến đổi vô hạn suy nghĩ, từ hắn đản sinh đệ nhất khắc, lại đến hắn quật khởi, mãi cho đến hắn được người xưng là Dạ Hoàng, cùng, ném nhập trong luân hồi, giành lấy cuộc sống mới, tại địa cầu, lại làm theo hắn tiếp trước kế hoạch đi tới cực đạo đại lục. Chờ chút, hắn từ trong luân hồi, đến tột cùng đạt được cái gì? Hắn đệ lục trọng thần thể, lại là cái gì? Giờ này khắc này, Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề như vậy, tại sắp mất đi ý thức, sắp mê thất tự mình thời điểm, hắn đột nhiên hồi tưởng lại tại trong luân hồi chính mình. Bởi vì đã từng ở trong luân hồi, hắn cũng là như thế này dần dần mê thất tự mình. Thời gian dần trôi qua mất đi hết thảy, cái loại cảm giác này, tại hiện tại đúng là như thế giống như đã từng quen biết. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới bỗng nhiên ở giữa, luân hồi, ta tại trong luân hồi tìm tới đến tột cùng là cái gì? Thần Yểm nhìn chằm chằm Tô Dạ, chắp tay sau lưng, chậc chậc nói, cái này mâm đồ ăn, nhìn cũng là thời điểm ăn mất, có thể chính là cái này thời điểm. Tô Dạ quanh thân đột nhiên bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Lực lượng này bồi hồi ra lúc, ẩn ẩn muốn đem Thần Yểm hấp thu đi vào ý tứ. Khiến Thần Yểm bất ngờ khẽ giật mình, sợ hãi bên dưới, hốt hoảng lui ra phía sau. Đây là vật gì? Thần Yểm bỗng nhiên thất sắc, nhìn chằm chằm Tô Dạ, càng phát xem không hiểu chuyện gì xảy ra, giả thần giả quỷ sao? Thần Yểm muốn nhào tới trước, rõ ràng đã là con vịt đã đun sôi, chẳng lẽ lại còn có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Thế nhưng là lúc này Tô Dạ lại là cấp tốc mở hai mắt ra, chậm rãi nói ra, thì ra là thế, ta minh bạch, ta cùng trong luân hồi được đến, là bản nguyên, cho tới nay đều là ta nghĩ nhiều rồi, đệ lục trọng thần thể lực lượng, liền là trong luân hồi bản nguyên, ta là lấy được trước bản nguyên lực lượng, tại cực thương chi kiếp bên trong, mới có thể lấy lĩnh ngộ luân hồi, chỉ bất quá ta hiện tại luân hồi lực lượng còn không hoàn thiện. Tô Dạ bỗng nhiên nở nụ cười, cái gì là luân hồi, do hết thảy tạo thành vận chuyển liền là luân hồi, sinh tử, thời không, vận mệnh, bản nguyên, bốn đại nguyên thủy pháp tác cấu tạo mà ra, liền là luân hồi, ta cho tới nay đều tại phối hợp luân hồi lực lượng. Dung hợp hắn pháp tác, lại không được nghĩ tới, hết thảy pháp tác khởi nguyên thực ra liền là luân hồi a. Thần Yểm nhìn xem Tô Dạ càng phát khí tức cường thịnh, há có thể cho phép nhẫn, muốn lại bất ngờ đánh tới, mà lúc này, Tô Dạ lại là loáng một cái một điểm, Thần Yểm, đây chính là ngươi từ đầu đến cuối đều e ngại lực lượng. Một đạo luân hồi vòng xoáy cấp tốc hiện ra, luân hồi, ngươi vậy mà có thể sử dụng luân hồi pháp tắc, làm sao có thể, trong luân hồi có sức mạnh vô cùng vô tận, tựa như muốn đem hắn hoàn toàn hút đi vào như thế. Thần Yểm muốn giãy giụa, muốn thoát thân trốn tới, lại là không thể, không, không, Thần Yểm thống khổ la hét hai tiếng, rất nhanh liền bị luân hồi hoàn toàn hút thu vào. cả người đều biến mất không còn một mảnh. Kết thúc, Tô Dạ nhìn xem cái này luân hồi lực lượng, trong lòng không chỉ có mờ mịt, hắn hiện tại cũng không phải là phá đạo kỳ, thế nhưng là hắn hiện tại lại có một loại không chỗ không thể cảm giác. Liền xem như thật phá đạo kỳ đến đây, hắn cũng có nắm chắc có thể hoàn mỹ thủ thắng, thậm chí là nghiền ép, thực lực của hắn bây giờ, siêu việt hết thảy, ha ha, không sai, chính là lúc này, trong hư vô một thanh âm truyền đến, tiểu gia hỏa, ngươi không có khiến ta thất vọng, tới đi, chúng ta cũng là thời điểm gặp mặt, thanh âm này lại một lần nữa sinh ra, ngài là, Tô Dạ nghi ngờ hỏi, còn có một chương, chương 2166, bát bộ thần đình, dương thần, đại kết cục, ngươi nên đã nghĩ đến ta là ai, cửa đã vì ngươi chuẩn bị xong. Ngươi có thể tùy thời tới, thanh âm lại một lần nữa tại Tô Dạ trong đầu ra đời. Sau đó, trong hư vô, một cánh cửa như vậy hiện lên hiện ra, Tô Dạ nhìn thấy môn này, do dự mãi bên dưới, liền liền tiến vào trong đó, lại nhìn thứ ba hỗn độn bên này, vô ngân thánh chủ bọn người trợn to con mắt, thánh đế vậy mà triệu kiến Tô Dạ, vô ngân thánh chủ nói ra, Tô Dạ cuối cùng vẫn là thu được cùng sư phụ ta như thế lực lượng. Chúng ta tiến vào vũ trụ cảnh sau liền không cách nào lại đột phá. Tô Dạ tiềm lực hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn còn có thể lại làm ra một chút đột phá, thành tựu cuối cùng đến sư phụ ta loại này tồn tại. Tô Dạ lúc này, đã thông qua truyền tống môn, đi tới một tòa cung điện to lớn trước, Chí Thượng Thần Điện, Tô Dạ nhìn qua thần điện, thì thào nói nhỏ, hai đầu hùng thủ tại cửa ra vào, cười ha hả nhìn xem Tô Dạ, miệng nói tiếng người mà nói, người đã tới, hoan nghênh ngươi đến, nhà ta lão đại đang bên trong chờ ngươi đã lâu. Tô Dạ nghe vậy, khách khí gật đầu một cái, chính là tiến nhập trong thần điện, sau đó, hắn nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên. Liền chắp tay sau lưng, nhìn qua cách đó không xa một mặt chân dung bên trong nữ nhân Tô Dạ gặp qua, chính là cái kia quan tài bên trong nữ tử, Trương Tuyết Liên, ngươi đã đến, nam tử trung niên mỉm cười nói, ngồi đi, ngài chính là, thánh đế, Tô Dạ nói ra, ngoại trừ thánh đế, hắn nghĩ không ra còn có người nào chuyện cho tới bây giờ. Có thể để cho hắn có loại như có như không cảm giác áp bách. Hắn vốn dĩ là đương đại hỗn độn hắn đã tìm không được đối thủ. Thế nhưng là bây giờ thấy thánh đế về sau, hắn đột nhiên phát hiện. Ý nghĩ của hắn là sai, không tất câu thúc, ta bản mệnh gọi Dương Thần, cửu cực thiên vũ thánh đế, quá mức khuôn sáo cũ, đều là bọn hắn kêu, ta ngược lại không quá ưa thích cái tên này, Dương Thần cười nhạt nói, Dương Thần tiền bối gọi ta tới đây có ý tứ là, Tô Dạ không hiểu, Dương Thần nói ra, bởi vì cái này, nói xong lúc, Dương Thần thủ đoạn một phen, luân hồi lực lượng cũng là tùy theo sinh ra, cùng Tô Dạ như đúc như thế, bất quá Dương Thần luân hồi lực lượng muốn mạnh hơn, so Tô Dạ càng bá đạo, luân hồi. Tô Dạ cả kinh nói, tiền bối cũng có luân hồi lực lượng, không tệ, bằng không, ngươi lại cảm giác cho ta là sao như thế chú ý ngươi. Thậm chí không tiếc phá hư trật tự, tự mình xuất thủ trấn áp thần yểm một lần. Dương Thần nói ra, bởi vì ta biết, trên người ngươi có lĩnh ngộ luân hồi lực lượng tiềm chất. Sự thực là, ngươi cũng xác thực không có khiến ta thất vọng, tiền bối hẳn là có thể giết đi thần yểm đi, vì cái gì không giết. Tô Dạ nhíu nhíu mày, có chút bất mãn, Dương Thần ha ha cười nói, ta muốn giết thần yểm, dễ như trở bàn tay. Bất quá ta tại sao muốn giết? Cũng đúng, ngươi hiện tại không có cách nào minh bạch, ta đánh cái so sánh, ngươi sáng tạo ra một cái thế giới, trong thế giới này tiểu ngoan đồng đám cãi nhau ầm ĩ. Ngươi sẽ quản sao? Cái này, Tô Dạ không cách nào phản bác, nhưng hắn dù sao cũng hơi có thể cảm xúc đến Dương Thần vị trí chỗ ở lợi hại. Nói như vậy mảnh này hoàn vũ là tiền bối ngài sáng tạo. Tô Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không sai biệt lắm có thể nói như vậy, sáng tạo mặc dù cũng không phải là ta ra toàn lực. Bất quá duy trì đến trình độ như vậy. Cơ bản đều là một mình ta làm ra, có thể nói, không có lực lượng của ta, liền không biết ở Hoàn Vũ, cũng không có thông thiên huyền tộc, càng không có ngươi bây giờ. Dương Thần đơn giản sáng tỏ đạo, Tô Dạ nói ra, đây cũng là ta nghi ngờ một điểm, thông thiên huyền tộc là tiền bối sáng tạo, vãn bối có thể lý giải, thế nhưng là vì cái gì thông thiên huyền tộc lại sáng tạo ra nhân loại? Tiền bối nên cũng là nhân loại đi, thông thiên huyền tộc thực chất bên trong thực ra liền chảy nhân loại huyết. Căn cứ huyết mạch của mình, lại sáng tạo ra nhân loại, lại có cái gì kỳ quái đâu? Dương Thần sướng cười nói, cái này không phải cũng là sáng tạo sinh mệnh thú vị chỗ sao? Đồng dạng cũng là lĩnh ngộ luân hồi nơi mấu chốt, lĩnh ngộ luân hồi lực lượng, cùng không lĩnh ngộ luân hồi lực lượng khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Dạ kinh ngạc nói, khác nhau rất lớn, Tô Dạ nói ra, ngươi cũng thấy đấy, như thế như vậy đại nhất cái hoàn vũ bên trong, 6 cái vũ trụ cảnh, nhưng mà lại vẻn vẹn chỉ có ta một cái thánh đế. Thánh đế không chỉ là một cái xưng hào, vẫn là bởi vì, chỉ có ta siêu việt vũ trụ cảnh, đạt đến tầng thứ cao hơn. Bọn hắn đều không có cách nào đạt tới. Tô Dạ vấn đạo, ân, bọn hắn sáng tạo không tạo được hoàn vũ, liền không cách nào tiếp xúc đến cấp độ càng sâu đồ vật. Mà ngươi không giống nhau, ngươi lĩnh ngộ luân hồi, liền có thể sáng tạo hoàn vũ, đợi cho ngươi sáng tạo ra hoàn vũ về sau, ngươi liền có thể tiếp xúc đến cấp độ càng sâu đồ vật. Dương Thần giảng đạo, còn có cấp độ càng sâu đồ vật. Tô Dạ một mặt không thể tưởng tượng nổi, Dương Thần chắp tay sau lưng, ân, ngươi cũng biết một chút, thần yểm, đến từ lưu phóng chi địa. Lưu phóng chi địa là địa phương nào? Lưu phóng chi địa bên trong, lại có bao nhiêu cùng loại với thần yểm tồn tại? Rất nhiều sao? Tô giả không hiểu, rất nhiều, so thần yểm mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần, đều có rất nhiều. Dương Thần cười ha hả nói, coi như ngươi hiện tại lĩnh ngộ luân hồi lực lượng, cũng không phải là đối thủ. Cái này, Tô giả không thể tin được. Dương Thần nói ra, không thể tin được đúng không? Đợi cho ta dẫn ngươi đi một chỗ đằng sau, ngươi liền minh bạch, thế giới này còn rất hùng vĩ, còn cực kỳ bàng đại. Ngươi hiện tại đã là tối cấp cao nhất cường giả, lý nên đi tìm hiểu đến những vật này. Tiền bối muốn mang ta đi đây? Tô giả vấn đạo, đi một cái gọi bát bộ thần đình chỗ. Dương Thần nói ra, a, vân vân, tựa hồ có cái khách nhân tới. Dương Thần tiền bối, Chí Thượng Thần Điện bên ngoài, một tên tóc trắng phơ, nụ cười hiền hòa lão giả, dẫn một tên khí chất thoát tục, dung mạo càng là nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đi tới trước thần điện. Chủ nhân nhà ta mời ngài tiến đến làm khách, không biết ngươi có thể có thời gian rảnh rỗi. Dương Thần đi tới bên ngoài thần điện, nói ra, nguyên lai là Bạch Vân phù sư chất, còn có Trung Vọng Tuyết cái này tiểu nha đầu, chỉ chớp mắt mấy chục vạn năm, tu vi vậy mà cũng đạt tới vũ trụ cảnh, cũng tốt, chính tốt ta muốn dẫn người trước đi một chuyến bát bộ thần đình. Liền cùng các ngươi cùng một chỗ đi, hoàn thành cảm nghĩ, nói thực ra, quyển sách này viết đến hiện tại, là ta thành tích kém nhất một bản, mà năm nay, cũng đồng dạng là ta trạng thái kém nhất một năm, hoàn thành quả thật có chút vội vàng, nhưng mà cũng giống như tình trạng của ta có quan hệ rất lớn. Rất nhiều độc giả hẳn là nhìn ra được Ngự Thiên Thần Hoàng rất nhiều chi tiết xử lý đều xa không đạt được ta trước kia sáng tác trình độ, chính ta cũng ý thức đến, nhưng mà xác thực lâm vào bình cảnh giai đoạn, mê mang giai đoạn, muốn thay đổi, lại làm không được, liền biết rõ lại tiếp tục viết không có chút ý nghĩa nào. Không giống kịp thời hoàn thành, thất tình, lại thêm cái khác một số người sinh ngăn trở, để cho ta đối nhân sinh quan niệm phát sinh biến hóa rất lớn. Đây là viết sách lúc tối chuyện kiêng kỵ, đại hậu kỳ xử lý, ta tự thân là rất không hài lòng. Bất quá lảo đảo nghiêng ngã cũng là viết xuống, ta cũng không hề từ bỏ viết một bản sách hay, siêu việt trước kia mỗi một bản sách hay, cho nên, quyển sách này hoàn thành về sau, sẽ không giống là thường ngày như thế lập tức mở sách mới, mà là nghỉ ngơi vừa đến thời gian 2 tháng, dùng những thời giờ này lắng đọng ra một bản sách hay đi ra. Trước mắt đại khái kết cấu có độc giả đã đoán được, Ngự Thiên Thần Hoàng hậu kỳ lưu lại rất nhiều phục bút. Những thứ này phục bút ta hiện tại không có lấp, giữ lại liền là xuống quyển sách lấp, Kiếm Phá Tiên Kinh. Thông Thiên Vũ Tôn, Ngự Thiên Thần Hoàng thế giới dung hợp một chỗ, trước kia nhân vật cũng sẽ lần lượt xuất hiện, Kiếm Phá Tiên Kinh nữ chính sẽ trọng tân phục sinh, Thông Thiên Vũ Tôn bên trong Trương Tuyết Liên nguyên nhân cái chết, cùng Ngự Thiên Thần Hoàng, Lưu Phóng Chi Địa, cùng Bát Bộ Thần Đình cuối cùng bí mật, thêm nhóm 68037717, trước tiên biết được sách mới động tĩnh, cũng hoặc là chú ý Ngự Thiên Thần Hoàng tuyên bố sách mới động thái đi. Tốt, qua một thời gian ngắn thấy, các vị, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng của tác giả, Dạ Vân Đoan,